Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 661, dụ vào trong thấy Tần Bính Khuê nổi trận lôi đình vọt vào phòng riêng, Vương Vệ Thành thầm hô hỏng bét rồi. Lúc này Vương Vệ Thành cũng biết cô gái xinh đẹp vừa đi ra từ trong phòng có khả năng là con gái của Tần Bính Khuê hoặc người thân của khác. Nửa đời Tần Bính Khuê sống một cuộc sống trong sạch, tính khí táo bạo, nếu biết con gái làm nhân viên phục vụ thế này thì sẽ thế nào? Vương Vệ Thành có chút do dự, thấy sắc mắt Thẩm Hoài có chút âm trầm, không biết có cần đi vào giữ chặt Tần Bính Khuê hay không. Nghe thấy một trận âm vang trong phòng cũng không để ý nhiều như vậy, cùng với tài xế Tiểu Mã chạy qua. Đẩy cửa phòng, thì chỉ thấy Tần Bính Khuê kéo mái tóc của cô gái mà vừa rồi ở hành lang. Ba, những cái bạc tai tới tấp ập đến, miệng ông ta thì không ngừng mắng, ai cho mày đi làm đĩ? Ai cho mày đi làm đĩ? Trên gương mặt tô phấn trắng noãn của cô gái hằn lên những vết ngón tay đỏ tươi, cô ta khóc hu hu, bụng mặt ngồi xuống muốn trốn tránh, không dám nói câu nào cả. Những cô gái bồi rượu khác cũng bị cảnh tượng này dọa cho thét chói tai, đều đứng lên né tránh. Thấy Tần Bính Khuê bộc lộ bộ dạng độc ác, cũng không dám đứng lên can ngăn. Bàn trà trước sofa bị lật đổ sang một bên. Khiến bình rượu cũng bị đổ xuống, chén rượu cũng bị vỡ không ít. Rượu thấm ướt thảm đỏ. Tàn thuốc là trong gạt cũng bay khắp nơi. Trong phòng ngọn đèn mờ tối, chỉ có chiếc đèn xoay tròn vẫn biến đổi màu sắc, rơi trên mặt Tần Bính Khuê càng thêm dữ tợn. Trên màn hình rực rỡ màu sắc vẫn đang hát, Nam Nhi Đương Tự Cường. Mấy người đàn ông ngồi trên sofa, mặt giấu trong bóng tối, Vương Vệ Thành nhất thời không thích ứng được với bóng tối như vậy, cũng không nhìn thấy mặt họ. Thấy Tần Bính Khuê chơi liều, ánh mắt tràn đầy tà khí, lôi cô gái đó ra ngoài. Dùng chân đạp liên tiếp mấy cái. Rồi lại muốn đem vào bên trong đánh cho đến chết. Vương Vệ Thành sợ xảy ra chuyện, sợ đánh chết người mất, liền hô, giám đốc Tần, giám đốc Tần. Rồi xông vào kéo người ra. Không đợi Vương Vệ Thành và tài xế Tiểu Mã xông vào giữ chặt Tần Bính Khuê, mấy người khách trong phòng đều đứng lên. Hai thanh niên khỏe mạnh ngồi trong góc giống như con báo xông lên phía trước, mỗi người một tay kéo tay Tần Bính Khuê. Bang bang hai quyền liền đánh tới, trói hai tay Tần Bính Khuê ra phía sau, ép về phía cửa phòng, miệng mắng, lão súc sinh, muốn tìm cái chết cũng không nhìn xem đây là chỗ nào. Sau đó lôi ông ta ra ngoài. Quẳng ra cửa vẫn chưa là gì, còn đạp mấy phát vào ngực Tần Bính Khuê. Vương Vệ Thành bước lên phía trước ngăn hai thanh niên lại, mềm giọng xin lỗi nói, hiểu lầm rồi. Hiểu lầm rồi. Hiểu lầm cái khỉ, ép người thì có. Một thanh niên đánh một quyền vào ngực Vương Vệ Thành khiến anh ta lùi lại phía sau hai bước, nửa ngày cũng không thở nổi. Thế mới biết hai người kia là vệ sĩ chuyên nghiệp, không phải là người mà một thư sinh như anh ta có thể đối phó được. Tài xế Tiểu Mã xuất thân từ lính trinh sát, dáng người cao lớn, được chọn đến làm lái xe cho Thẩm Hoài, ngoài ra còn đảm nhiệm vị trí vệ sĩ. Thấy phó chánh văn phòng Ủy ban Nhân dân huyện Vương Vệ Thành bị đánh, lúc này cũng không dám nương tay. Xông lên phía trước đánh hai người kia. Tài xế Tiểu Mã càng lợi hại hơn, hai tay không đánh lại bốn tay, bị trúng hai quyền, chỉ có thể che chở cho Vương Vệ Thành lui về phía cửa. Tần Bính Khuê lại quá chậm chạp, giống như nổi điên xông lên lần nữa nhưng chưa đụng vào được hai thanh niên cường tránh như hổ thì đã bị đá trúng nằm úp xuống, nửa ngày cũng không đứng lên được. Cô gái kia nhìn Tần Bính Khuê, khóc bổ nhào qua không cho người khác đánh ông ta, thê lương gọi, cha. Người không nhận đứa con gái như con nữa rồi. Người còn đến đây làm gì? Con không cần cha lo, con không cần cha lo. Vương Vệ Thành đứng đó, trong lúc nhất thời không có phản ứng, anh ta đoán cô gái này là con gái của Tần Bính Khuê, nhưng chính tai nghe người con gái này thê lương gọi như thế vẫn khiến anh ta khiếp sợ. Lúc này bảo vệ trong quán đã kịp phản ứng, xông vào tách hai nhóm người ra bảo vệ bật đèn trong phòng lên, Vương Vệ Thành mới nhìn rõ mặt những người khách trong phòng, anh ta hoảng sợ. Cảm giác ánh lửa bên người chợt lóe. Chỉ thấy Thẩm Hoài không biết đã đến từ bao giờ, đang lấy bật lửa châm thuốc trong phòng, mặt hắn âm tình bất động trong ngọn lửa. Thiệu Trưng, người mà một thời gian rồi không gặp đang đứng phía sau Thẩm Hoài, quan sát tình hình trong phòng. Lúc này Vương Vệ Thành mới biết, ngoài Thẩm Hoài cùng đám người Đỗ Kiến, còn có một mạng lưới đang nhìn chằm chằm tất cả mọi việc ở huyện Hà Phổ và thành phố Đông Hoa. Sau lưng mạng lưới này chính là Thiệu Trưng. Thẩm Hoài bình tĩnh nhìn vẻ mặt kinh hãi của Từ Kiến Trung, còn Cao Tiểu Hổ, Đới Nghị, Cao Dương vẫn đang giữ vẻ mặt hoang mang. Bọn họ không biết Tần Bính Khuê nên cũng không biết được chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết Thẩm Hoài lại dẫn người đến đây phá quán. Đới Nghị từ đầu đến cuối đều không biết chuyện gì đang xảy ra. Lúc này nhìn thấy khuôn mặt của Thẩm Hoài, mũi cũng bị lệch đi, dường như nhảy đứng lên, chỉ vào mặt Thẩm Hoài mắng, họ Thẩm kia, tôi cho anh biết, anh đừng khinh người quá đáng. Thẩm Hoài buông tay xuống, chậm rãi hút một hơi nói, họ Đới kia, anh nhìn cho kỹ đi, đừng tưởng rằng có người cha tốt làm chỗ dựa là có thể vu khống tôi. Tôi chỉ đi ngang qua xem kịch vui, các người đánh thì cứ đánh đi, quản tôi làm gì. Nghe giọng Thẩm Hoài, mặt Đới Nghị tái đi, cũng không biết nói gì nữa, thấy Thẩm Hoài thản nhiên từ từ hút thuốc trong phòng, dường như việc này thực sự không liên quan đến hắn. Nhưng anh ta biết lão súc sinh đang nằm trên đất này sẽ không vô duyên vô cớ xông tới nhận con gái như thế. Đới Nghị phát hận chỉ vào mặt Thẩm Hoài quát, xem như ngươi lợi hại. Tôi lợi hại chỗ nào chứ, các anh ôm con gái nhà người ta rồi sờ soạn thoải mái, khi cha cô ta tìm đến tận cửa rồi, lại còn đổ thừa cho ai nữa. Thẩm Hoài khẽ cười nói, khuôn mặt khinh thường, lại hướng sang Cao Dương một bên, mặt đen như đít nồi cười nói, trưởng ban thư ký Cao không quen biết giám đốc Tần sao. Chính là người ngồi phía trước anh đấy, là phó trưởng xưởng ở xưởng đóng tàu huyện chúng tôi. Tôi còn tưởng các anh có hứng thú chơi với con gái nhà người ta như vậy thì sớm đã quen biết rồi. Sau khi cùng Đới Nghị ăn cơm xong, Cao Dương đến câu lạc bộ Vương Triều, trong lòng vừa sợ vừa nghi, lão già như phát điên lên xông vào đánh người, lúc này ngồi trên mặt đất vẻ mặt đều là nước mắt chính là Tần Bính Khuê sao? Cô gái khóc thê lương thảm thiết kia là con gái Tần Bính Khuê sao? Mẹ kiếp, chuyện gì đang xảy ra thế này? Đầu óc Cao Dương dù có tốt thế nào thì lúc này cũng không thể đoán ra được sự việc tại sao lại biến thành cục diện như thế này. Chỉ là cục diện khó giải quyết khiến người tùy cơ ứng biến như anh ta cũng không biết phải làm thế nào. Đới Nghị lúc này cũng rất kinh nghi. Nháy mắt kêu hai vệ sĩ đến, lòng tràn đầy nghi hoặc nhìn Tần Bính Khuê và Tần Doanh. Biết rõ lúc nãy anh ta rơi vào bẫy lại không biết rốt cục Thẩm Hoài đã dùng cách nào giăng cái bẫy này khiến bọn họ dễ dàng mắc bẫy như thế. Cao Tiểu Hổ ngồi một bên sắc mặt cũng bất định. Cha của Đới Nghị là trưởng ban tổ chức tỉnh ủy Đới Nhạc Sinh, đang đương nhiệm. Khi Đới Nghị tức giận dám chỉ vào Thẩm Hoài khiển trách. Nhưng anh ta cũng không dám không có cố kỵ, huống hồ Cao Dương cũng ngồi một bên ngậm miệng không nói gì, càng không đến lượt anh ta mở miệng. Sau khi tập đoàn Vạn Hổ bị tập đoàn Tư Hoa thu mua, chủ yếu phụ trách việc mở rộng xây dựng khu sản xuất thuốc trong khu quy hoạch Tây Pha. Trên đầu Cao Tiểu Hổ còn treo danh hiệu phó tổng giám đốc khu sản xuất, nhưng chính anh ta cũng biết anh ta cũng còn một chút giá trị lợi dụng. Trước khi cha anh ta về hưu còn muốn bảo vệ chút tài sản cuối cùng này. Hồ Lâm và Đới Nghị cũng có tất cả mọi yêu cầu, cho dù có bị đẩy ra làm công cụ, anh ta cũng không thể không phối hợp. So với Cao Tiểu Hổ, sắc mặt Cao Dương âm tình bất định, còn Từ Kiến Trung lại là vẻ mặt kinh hoàng. Trước đó Đới Nghị, Cao Tiểu Hổ đều không biết Tần Bính Khuê, Từ Kiến Trung lại nhận ra. Cũng biết rằng dưới sự phối hợp của Tần Bính Khuê, việc bọn họ bí mật tiến hành mới trở nên thuận lợi như thế. Thấy Tần Bính Khuê tê liệt ngồi dưới đất, trong lòng anh ta lúc này đều là kinh hãi, không biết tại sao sự việc lại trở thành như vậy. Cũng hoàn toàn không nghĩ tới mỗi lần Đới Nghị đến câu lạc bộ Vương Triều đều phải có gái bồi rượu, nhìn cô gái thanh thuần không ngờ lại là con gái của Tần Bính Khuê. Dù thành tích của Thẩm Hoài ở Hà Phổ có nhiều thế nào, dù Hà Phổ có phát triển nhanh thế nào, dù uy tín của hắn ta trong lòng nhân dân cao như thế nào, nhưng tác phong làm việc của Thẩm Hoài có nghiêm khắc. Dưới áp lực của chính phủ vẫn tồn tại rất nhiều người không vừa lòng với hắn. Mấu chốt là làm thế nào để liên hệ được với những người này với nhau, làm được chuyện này cũng không phải là chuyện dễ dàng. Vào lúc này không phải ai cũng dám đứng ra chống đối trực tiếp với Thẩm Hoài. Cho dù là Tôn Hưng Đồng, khi bọn họ dùng mọi cách để vận động cũng do dự không quyết được, không đưa ra chủ ý được. Việc này nói trắng ra là, nếu có thể nhảy phiếu, tuyển chọn tiếp phía dưới thì trong thành phố mới có thể đứng ra lấy phương thức thừa nhận kết quả để ủng hộ Tôn Hưng Đồng. Nhưng kế tiếp Tôn Hưng Đồng còn muốn làm khó dễ Thẩm Hoài và Đào Kế Hưng. Một khi việc nhảy phiếu thất bại thì Tôn Hưng Đồng sẽ hoàn toàn thành vật hy sinh, tuyệt đối sẽ không có điều gì ngoài ý muốn khác. Cũng đúng là như thế, ở thành phố đám người Trần Bảo Tề, Ngô Thành Chấn đều không thể tiếp xúc trực tiếp với bọn họ. Điều này đồng nghĩa với việc một khi bọn họ thất bại sẽ phải đối mặt với sự đả kích của Thẩm Hoài, muốn tìm một tấm bùa hộ mệnh từ phía Trần Bảo Tề cũng không có khả năng. Chỉ có điều sự việc cũng không thể do Tử Kiến Trung và cha anh ta lựa chọn. Sau khi từ ký bị dỡ đi, anh ta bắt đầu muốn nhận thầu. Ỷ vào cha anh ta vẫn đang đương nhiệm, hoặc ít hoặc nhiều có thể lấy được một vài công trình nhỏ. Nhưng sau khi cha anh ta bị khai trừ chức vị, Từ Kiến Trung mới nhận ra Hà Phổ không còn chỗ cho anh ta nữa rồi. Lúc này các hợp đồng công trình ở khu Tây Thành đã vạch tội anh ta còn có thể cự tuyệt sao? Cho dù biết các Vĩnh Thu bày mưu, khu Tây Thành cho ông ta một ít thịt béo. Cuối cùng phải lợi dụng hai cha con anh ta làm việc ở Hà Phổ, nhưng hai cha con bọn họ có tư cách nghi ngờ sao? Sự việc tiến hành cũng không được thuận lợi. Sau khi cha anh ta bị khai trừ công chức, những người từ trước đến nay luôn phải xem sắc mặt hai cha con họ, lúc này đến nửa tấc đất cũng không đưa cho họ. Mà tình cảnh hiện tại của hai cha con họ cũng là lời cảnh báo đối với rất nhiều người. Sau khi Tần Bính Khuê gia nhập, sự việc mới có chuyển biến. Lúc này Từ Kiến Trung mới biết cái người nhìn qua rất bướng bỉnh này, lão già cả nửa cuộc đời không để xảy ra một sai sót nào lại có ảnh hưởng sâu đậm tới các sự việc trong huyện như thế. Chỉ có điều khi bọn họ đều tin tưởng rằng khi việc lớn sắp thành thì hôm nay lại xảy ra một chuyện như vậy khiến bọn họ trở tay không kịp. Khắp người đều là phân, tại sao lại như thế? Từ Kiến Trung không rõ, sự việc tại sao lại đột nhiên biến thành thế này? Lúc này người duy nhất có thể đoán được nguyên nhân chính là Vương Vệ Thành. Anh ta nhớ nửa tháng trước Thẩm Hoài đã truyền tin tức thay đổi chế độ trong huyện, chính là phải bán tài sản quốc gia để trả nợ. Vương Vệ Thành vẫn luôn không biết dụng ý hành động này của Thẩm Hoài. Nếu chỉ là để quấy đục thì việc truyền ra nhiều tin đồn ngược lại sẽ càng gây bất lợi cho huyện. Lúc này anh ta mới đột nhiên hiểu ra, Thẩm Hoài sớm đã biết con gái của Tần Bính Khuê làm nhân viên phục vụ ở đây. Nhưng nhất định phải dụ Tần Bính Khuê vào trong thì mới có hiệu quả. Truyền ra tin tức doanh nghiệp nhà nước thay đổi chế độ, chính là muốn dụ Tần Bính Khuê vào trong. Chương 662, lánh đục tiền trong năm nay, mục tiêu chính của toàn thành phố là thúc đẩy doanh nghiệp nhà nước thay đổi chế độ công tác, mà giám sát doanh nghiệp nhà nước thay đổi chế độ công tác lại do Bí thư Thành ủy Trần Bảo Tề tự mình thôi thúc. Từ Phúc Lâm sợ đụng chạm đến Trần Bảo Tề, Ngô Thành Chấn và làm lòng người không vui, cho nên ban đầu phân tán công kích Ủy ban Nhân dân huyện và khu kinh tế mới Tân Phổ, đối với Thẩm Hoài đồn đại đủ mọi lời xấu, cũng không đề cập vấn đề thay đổi chế độ doanh nghiệp nhà nước. Mà Thẩm Hoài cho Vương Vệ Thành chủ động tung tin đồn công kích công tác thay đổi chế độ si một nghiệp huyện thuộc quốc gia. Cũng bởi vì ở trước mặt huyện kiên quyết phản đối để doanh nghiệp nhà nước thay đổi chế độ, chính là đám người Tần Bính Khuê. Bất luận là lúc ai chủ động, cùng lúc loan truyền đủ mọi đồn đại phức tạp, có xác suất rất cao là Từ Phúc Lâm, Tôn Hưng Đồng và Tần Bính Khuê cấu kết với nhau. Vương Vệ Thành âm thầm thở dài một tiếng, lúc này y cũng coi như hiểu được, chỉ cần Tần Bính Khuê nhập cuộc, đám người ở sau lưng chắc chắn lãnh nhận thất bại thảm hại. Bởi vì huyện Hà Phổ dám công khai đứng ra khiêu chiến quyền uy Thẩm Hoài, cũng chỉ có thể là Tần Bính Khuê, hơn nữa có khả năng khiêu chiến thành công nhất quyền uy Thẩm Hoài. Ở huyện Hà Phổ trước mắt cũng chỉ có Tần Bính Khuê. Một khi Từ Phúc Lâm, Tôn Hưng Đồng cùng Tần Bính Khuê cấu kết, như vậy sâu chuỗi toàn bộ sự kiện quan trọng lại với nhau, thực tế sẽ quy tụ lại trên người Tần Bính Khuê. Vương Vệ Thành ngầm kinh hãi, lúc này mới hiểu được, Thẩm Hoài đã sớm đem tất cả ngấm ngầm mưu tính trong lòng. Cho dù đám người Đới Nghị, Cao Tiểu Hổ, Cao Dương, Từ Kiến Trung không có mặt hôm nay, không để bị bắt lỗi, chỉ cần bọn họ đều đem hy vọng ký thác vào con người Tần Bính Khuê, chỉ cần bọn họ mượn uy tín của Tần Bính Khuê ở cơ sở cán bộ quần chúng ngấm ngầm móc nối. Thẩm Hoài theo tâm lý đánh hạ Tần Bính Khuê, cũng liền đã định trước kết cục thảm hại của bọn họ. Thật là một thủ đoạn độc ác. Làm việc bên cạnh Thẩm Hoài một thời gian ngắn, Vương Vệ Thành lúc này cũng đã hãi hùng toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Trần Bính Khuê nổi điên chơi liều trước đây hiện tại tê liệt ngồi dưới đất, bị đánh đến nổi khuôn mặt bầm tím, nước mắt nước mũi tuôn đầy mặt, khóe miệng nhuốm màu máu tươi, càng nhìn càng thấy thê lương, Vương Vệ Thành cuối cùng không đành lòng. Y biết, ai ở chỗ này lại đi kích động Tần Bính Khuê một phen, nói không chừng có thể đem gã bức đến điên rồi. Nhưng Vương Vệ Thành cũng biết, Thẩm Hoài cho dù đến phút cuối cùng cũng sẽ không đồng ý dùng âm mưu thâm độc tàn nhẫn như vậy. Tại sao phải đi đến nước này? Trong lòng Vương Vệ Thành cũng có chút hoang mang, Từ Phúc Lâm này cùng Thẩm Hoài giống như nước cùng nước tiểu không thể đựng chung vào một bình, y có thể hiểu được, nhưng Tần Bính Khuê tại sao phải cùng Thẩm Hoài, theo chân bọn người kia, như nước với lửa bất dung. Vương Vệ Thành có thể hiểu chuyện, Đới Nghị, Cao Tiểu Hổ, Từ Kiến Trung thậm chí Cao Dương ở thành phố còn có danh xưng Tiểu Gia Cát, lại nghĩ mãi mà không rõ. Nhìn con người ngồi liệt trên mặt đất ở phòng. Khuôn mặt bầm tím, khóe miệng nhúng đầy máu, nước mắt tuôn đầy mặt, cả khuôn mặt Tần Bính Khuê đều là dấu tay đỏ, Tần Doanh thê lương thảm thiết khóc, bọn họ như thế nào cũng không hiểu được, cục diện tại sao lại đột nhiên biến thành như vậy. Đới Nghị đối với sự tình ở Đông Hoa, dù sao cũng không phải đặc biệt quan tâm, Cao Dương lại có thể lập tức hiểu được tình hình tồi tệ. Xem bộ dáng này của Tần Bính Khuê, hẳn là sau khi biết cô con gái làm gái tiếp rượu, tâm lý đã sụp đổ mất rồi, mà chuyện lúc này một khi truyền đi, thuyết phục Tần Bính Khuê, lập kế hoạch ở phía sau tuyển cử Hội đồng Nhân dân huyện Hà Phổ ủng hộ Tôn Hưng Đồng. Sẽ thế nào, không nói cũng hiểu, cái gọi là móc nối, liền rõ đầu đuôi trở thành trò cười. Nhưng mà đối với Cao Dương mà nói, mấu chốt trước mắt, còn phải đi giải thích, y, Đới Nghị, Cao Tiểu Hổ lúc này làm sao lại cùng Từ Kiến Trung, con trai của Từ Phúc Lâm ở cùng một chỗ. Xuất hiện sự kiện gian lận phiếu bầu trong cuộc bầu cử Hội đồng Nhân dân huyện là sự cố chính trị, nhưng bất kể công nhận kết quả cuộc bầu cử hoặc cưỡng ép áp chế tiến hành bầu cử lần hai, đều là ở thành phố mới có thể khống chế. Nếu sự kiện diễn biến thành ở thành phố thao túng khu huyện âm thầm gian lận phiếu bầu tuyển cử, tính chất này sẽ ác liệt hơn. Đây cũng là vì sao Trần Bảo Tề, Ngô Thành Chấn âm thầm ủng hộ gian lận phiếu bầu, nhưng từ đầu đến cuối đều không giao thiệp với đám người Tôn Hưng Đồng, Từ Phúc Lâm, cũng không gợi ý rõ ràng nguyên nhân căn bản, nói trắng ra là muốn trước hết lau dọn sạch sẽ sự việc, không lưu lại bất kỳ nhược điểm, dấu vết gì để Thẩm Hoài bắt được. Cao Dương lúc này mới ý thức được chính mình sơ suất quá. Trong báo cáo phê bình Tân Phổ thông báo xuống hai sự kiện là ban bố của thành ủy và sự việc Ngô Thành Chấn tự mình quản lý giám sát tuyển cử Hội đồng Nhân dân Hà Phổ. Y không nghĩ đến Thẩm Hoài có khả năng giở trò gì được ở phía sau nữa. Lúc này y cùng Từ Kiến Trung trực tiếp giao thiệp, cũng hy vọng có thể trực tiếp khuyến khích, đỡ cho bọn họ dưới áp lực của Thẩm Hoài, Đào Kế Hưng sẽ có khả năng lâm trận lùi bước, nhưng tuyệt đối không nghĩ đến Thẩm Hoài liền khi bọn họ mất cảnh giác sơ suất một khắc, gây ra một vết thương chí mạng. Hơn nữa lại độc ác đến như vậy. Giết người cuối cùng lại là giết chính mình. Cao Dương thậm chí cũng không biết vấn đề rốt cuộc là ở đâu. Từ Kiến Trung không phải luôn miệng nói, bọn người Thẩm Hoài cũng không biết Tần Bính Khuê có tham gia vào việc này sao. Cao Dương tâm tình bất định nhìn Thẩm Hoài. Trong lòng cũng không nắm chắc, không biết hắn có đem việc này trực tiếp báo lên tỉnh hay không. Nếu Thẩm Hoài ở tỉnh kháng tụng sự kiện lần này, Trần Bảo Tề, Ngô Thành Chấn vì bảo toàn cho thân họ, rất có thể đem y ra làm vật hy sinh, có thể nói y ở đây du ngoạn lại cùng Thẩm Hoài gây thù kết oán, mới trộn rộn trong sự kiện gian lận phiếu bầu huyện Hà Phổ có móc nối không? Nghĩ đến đây, Cao Dương cũng toát một thân mồ hôi lạnh. Y biết, một khi Thẩm Hoài quyết tâm đem sự tình làm lớn chuyện, Trần Bảo Tề, Ngô Thành Chấn chắc chắn sẽ hy sinh y. Nghĩ đến đây, Cao Dương nghiến chặt răng, cũng không dám nói một câu nào nữa. Thẩm Hoài vẻ mặt âm trầm hút thuốc, ánh mắt đảo qua trên mặt Đới Nghị, Cao Dương, Cao Tiểu Hổ, cuối cùng nhìn thẳng khuôn mặt kinh hoàng của Từ Kiến Trung, cười hỏi, Từ Tổng cùng Cao Tổng cũng có mặt ở đây sao, các ông cùng họ đới bàn chuyện kinh doanh mà, hào hứng như vậy, còn gọi thêm nhiều tiểu thư góp vui. Sẽ không trốn ở đây ngấm ngầm mưu tính tôi chứ? Từ Kiến Trung sớm đã bị nhìn thấu vẻ kinh hoàng sợ hãi, không dám cùng Thẩm Hoài nhìn thẳng, cúi đầu, chung quy cũng không dám thở mạnh một cái. Phó Chủ tịch huyện Từ nói với tôi, Hồ Lâm đêm nay sẽ đến Đông Hoa, anh ta sao lại không có mặt ở đây? Là chưa đến sao? Thẩm Hoài nghi ngờ đảo mắt nhìn, không thấy bóng dáng Hồ Lâm, có chút ngoài ý muốn hỏi Cao Dương. Cao Dương trong lòng giật mình, Từ Phúc Lâm, là Từ Phúc Lâm bán đứng bọn họ. Nghĩ đến đây, Cao Dương ánh mắt hung tợn quét mắt nhìn Từ Kiến Trung đầu tiên. Cao Dương trong lòng tuy hận đến mức ngứa cả răng, nhưng cũng không có động tĩnh gì, Đới Nghị ở bên cạnh kiềm chế không được, liền một tát hung hăng quét lên mặt Từ Kiến Trung, mắng, móa. Tức quá, nuôi dưỡng con chó cũng sẽ không quay lại cắn chủ của mình. Một cước đem Từ Kiến Trung đá qua một bên, lại nổi xung thiên mắng, xem các ngươi làm hỏng chuyện thế nào kia. Mặc kệ có thể chọc đến sự kiện gian lận phiếu bầu hay không. Đới Nghị cũng không sợ có liên lụy đến gã, lúc này chỉ có điều Thẩm Hoài lần nữa lại khiến cho chật vật không chịu nổi, đối với Cao Dương nói chuyện cũng không có giọng điệu tốt, mang theo hai vệ sĩ liền bước ra phòng riêng. Từ Kiến Trung cũng đã nhận một cái tát của Đới Nghị mà bất tỉnh rồi, một cú đá ngã xuống đất, trên mặt vẫn còn đau, nhìn Cao Dương cũng muốn đi, bụng mặt vội giải thích, trưởng ban thư ký Cao, không phải cha tôi bán đứng các ông. Tần Bính Khuê cũng biết Hồ Tổng sắp qua. Cao Dương liếc mắt nhìn Từ Kiến Trung một cái, mặc kệ Thẩm Hoài rốt cuộc là nghe từ miệng Từ Phúc Lâm hay Tần Bính Khuê biết Hồ Lâm đêm nay muốn tới Đông Hoa. Sự việc cũng không quan trọng, nói trắng ra là cha con Từ gia là loại dùng để làm quân cờ. Cao Dương không liên quan đến việc kiểm soát tình hình hiện thời, chỉ có thể đi trước nói sau, Cao Tiểu Hổ bên kia cũng không do dự, cầm hóa đơn ra ngoài thanh toán, không muốn ở trong này giằng co. Cao Dương sắp rời đi, Tần Bích Khuê dường như kịp phản ứng, vả vào miệng mình, thì thào tự nói, nghiệp chướng, Tần Bính Khuê, ngươi đời trước tạo nghiệt, đời này sẽ lãnh nhận kết cục như vậy. Xem hành động khác thường của Tần Bính Khuê, Cao Dương nhất thời trong lòng cũng cả kinh. Xem Tần Bính Khuê quả nhiên nhận kích động khá lớn. Lúc này y không thể không suy xét vấn đề, nếu Tần Bính Khuê chịu kích động gì, hoặc là nói Thẩm Hoài đối với gã gây áp lực gì, khiến tinh thần của gã hoàn toàn sụp đổ. Hậu quả này ai sẽ gánh chịu? Từ sau khi xưởng đóng tàu thay đổi chế độ, Tần Bính Khuê không hề đảm đương nhiệm vụ nữa, nhưng gã vẫn cứ là công nhân gương mẫu toàn quốc, vẫn là đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố, vẫn là đảng viên ưu tú cấp tỉnh. Một khi tinh thần Tần Bính Khuê sụp đổ, điên cuồng, bọn họ sẽ làm thế nào giải thích chuyện này với cấp trên? Nói là Tần Bính Khuê nhìn thấy bọn họ ở câu lạc bộ đùa giỡn con gái của gã. Chịu không nổi kích động mới sụp đổ tinh thần hay sao? Nói như vậy, chốn quan trường toàn thành phố Đông Hoa sẽ một lần nữa bùng nổ. Đây quả thực là sau khi Đàm Khải Bình bị bức khỏi Đông Hoa, chốn quan trường Đông Hoa gặp phải nguy cơ đáng sợ nhất. Chẳng lẽ Thẩm Hoài lần này lại lần nữa đem Trần Bảo Tề, Ngô Thành Chấn đều từ Đông Hoa bước đi hay sao? Lúc này Cao Dương toàn lưng như có ngàn vạn mũi kim châm vào, hoảng sợ nhìn về phía Thẩm Hoài. Cha, cha nhìn bộ dạng sụp đổ của cha, một cái tát quất vào mặt mình. Tần Doanh cũng bị dọa đến thảm rồi, thê lương gọi, cha ơi! Cha có sao không? Vương Vệ Thành cũng không biết tính thế nào, nhìn Thẩm Hoài. Thẩm Hoài nhìn vài bảo vệ trị an còn đứng trong này, đè nặng thanh âm quát, đi ra ngoài. Nhân viên công tác câu lạc bộ Vương Triều, cuối cùng hiểu được trong đây đều là những nhân vật bọn họ không chọc nổi, thành thành thật thật lui ra ngoài. Nhìn bộ dạng Tần Bính Khuê như vậy, Thẩm Hoài khẽ thở dài một tiếng, đốt một điếu thuốc. Ngồi xổm xuống đưa tới bên miệng Tần Bính Khuê nói, người sống cả đời, chính là lánh đục tìm trong. Nghe nói sau khi ông rời khởi xưởng đóng tàu, thưởng đi chùa lễ Phật, chỉ là có một vài đạo lý. Ông đã sống cả đời cũng chưa nhìn thấu. Vỗ vỗ bả vai Tần Bính Khuê, đứng lên, nói với Vương Vệ Thành, cậu ở lại đây đi. Vương Vệ Thành gật đầu, biết nhất định phải có người ở đây ổn định cảm xúc Tần Bính Khuê, không thể để ông chịu thêm kích động. Thầm Hoài đứng lên. Nhìn về phía Cao Dương, hỏi, trưởng ban thư ký Cao, mấy ngày qua xảy ra nhiều chuyện như vậy, có phải tôi nên đi theo anh đến gặp bí thư Trần báo cáo một chút? Cao Dương trong lòng kinh hoàng, nhìn Thẩm Hoài, rốt cuộc dụng ý của hắn là gì? Thẩm Hoài không nói một tiếng, bình tĩnh nhìn Cao Dương. Đới Nghị, Cao Tiểu Hổ đã ra phòng riêng. Từ Kiến Trung như vật bỏ đi nằm trên mặt đất, Cao Dương nhìn ánh mắt của Thẩm Hoài, gần như cảm thấy chính mình không chịu nổi sắp sụp đổ. Bất kể thế nào, Thẩm Hoài lúc này phải gặp mặt Trần Bảo Tề, chung quy cũng là tốt hơn đem chuyện này trình báo lên tỉnh. Chương 663, điều kiện máy bay đến trễ, thời gian đến bị hoãn lại 2 tiếng, ban đêm đi đường cao tốc, tốc độ xe lại trì hoãn, cho nên lần này Hồ Lâm so với dự tính phải muộn hơn 3 tiếng mới có thể tới Đông Hoa gặp mặt mọi người. Đới Nghị dùng xong bữa tối, không chịu nổi việc chờ đợi Hồ Lâm, liền lôi kéo bọn Cao Tiểu Hổ tới câu lạc bộ Vương Triều uống rượu vừa đợi người. Trần Bảo Tề, Ngô Thành Chấn phải để ý hình tượng, sẽ không lộ mặt để người khác nhận ra mình. Chỉ có điều Đông Hoa cũng không có bao nhiêu câu lạc bộ tư nhân xa hoa, Đới Nghị muốn đi Vương Triều tiêu khiển. Bọn họ tất nhiên muốn Cao Dương cùng đi, bọn họ ở lại khách sạn Nam Viên đợi Hồ Lâm sang đây. Cao Tiểu Hổ tạm thời gọi Từ Kiến Trung cùng đến câu lạc bộ uống rượu, bọn người Trần Bảo Tề trước đó không hiểu rõ tình hình. Cho dù có biết chuyện, bọn họ đến lúc này cũng sẽ không đặc biệt cảnh giác, ai có thể đoán được Thẩm Hoài trước ngày tuyển cử 2 ngày còn ác độc như vậy mưu tính phía sau. Mà trước khi câu kéo phiếu bầu, bọn họ cần tiến thêm một bước đi trấn an đám người cha con từ Phúc Lâm, từ Kiến Trung, tránh để bọn chúng dưới áp lực của Thẩm Hoài, Lâm Trận lùi bước, loại tình huống này không phải là không có khả năng. Trần Bảo Tề tuyệt đối không thể ngờ được khi bọn họ không lộ ra điểm yếu, Thẩm Hoài đánh ra một quyền hiểm ác như thế, lão lúc này, đứng trước cửa sổ, nhìn bóng đêm dưới đáy hồ, lưng đều lộ ra một luồng khí lạnh. Lão không rõ tình hình tại sao lại xấu đến mức này, lão thậm chí cũng không biết phải ứng phó với loại tình huống này như thế nào, trước hết chỉ cho thư ký gọi điện thoại báo tin cho Ngô Thành Chấn lại đây thảo luận. Ngô Thành Chấn chạy đến lầu số 3, từ miệng Trần Bảo Tề biết được chuyện xảy ra ở câu lạc bộ Vương Triều, da đầu cũng từng đợt rung lên. Thừa dịp còn chút thời gian trước khi Hồ Lâm đến. Y vừa rồi quay trở về lầu nhỏ số 3, để tường tận xem thư ký chuyên môn vì y ở phía sau chuẩn bị bài diễn thuyết hội thảo trong ngày diễn ra hội nghị Hội đồng Nhân dân Hà Phổ. Trong đầu y thậm chí đang tưởng tượng Tôn Hưng Đồng dự tuyển được số phiếu vượt qua Đới Tuyền, sắc mặt Thẩm Hoài sẽ khó coi như thế nào, sự tình sao lại thành ra như vậy. Không phải đã tính toán Thẩm Hoài không có chuẩn bị âm mưu gì khác, tình huống làm sao chuyển biến xấu đến nông nỗi này. Không phải rất khẳng định nói, Thẩm Hoài trước đó đối với việc Tần Bính Khuê tham dự móc nối gian lận phiếu bầu cử vẫn luôn không nắm rõ tình hình sao. Không phải nói tại cơ sở cán bộ huyện Hà Phổ rất có uy tín. Lại nói Tần Bính Khuê sẽ không chịu sự khống chế của Thẩm Hoài, cũng sẽ không khuất phục sự uy hiếp của Thẩm Hoài sao, so với cha con từ Phúc Lâm, từ Kiến Trung đáng tin hơn sao. Thẩm Hoài kia vì sao đột nhiên liền kéo theo Tần Bính Khuê, hiện tại ở câu lạc bộ Vương Triều cùng bọn người Đới Nghị, Cao Tiểu Hổ và Từ Kiến Trung gặp mặt. Việc móc nối gian lận phiếu bầu này không cần nhắc lại, hiện tại điều khiến bọn họ đau đầu là làm sao giải quyết tình huống này. Nếu chỉ là Đới Nghị, Cao Tiểu Hổ cùng Từ Kiến Trung gặp còn dễ nói, bọn họ có lý do để lui tới, có khi là lấy cớ đùn đẩy. Nhưng Cao Dương ở đây, vấn đề cũng có chút không rõ ràng rồi. Rốt cuộc có phải Từ Phúc Lâm không chịu nổi Thẩm Hoài gia tăng áp lực, nói hết ra rồi hay không? Mà ở ba cô bồi rượu ở Vương Triều, con gái của Tần Bính Khuê lại trùng hợp xuất hiện trong phòng bọn Đới Nghị, Cao Dương, xảy ra chuyện gì, sự tình tại sao cứ phải trùng hợp như vậy? Là trùng hợp, hay do Thẩm Hoài đã sớm sắp đặt cạm bẫy hoàn hảo? Nếu như là cạm bẫy, vấn đề rốt cuộc là ở đâu? Bọn họ vì sao một chút cũng không cảm thấy vận xấu đang đến? Nếu chỉ là trùng hợp, tại sao trùng hợp được như vậy? Ngô Thành Chấn cũng thiếu tỉnh táo rồi. Y như thế nào cũng khó có khả năng đoán được, Tần Bính Khuê nhập cuộc là do tính toán tỉ mỉ của Thẩm Hoài, dù thế nào cũng khó có khả năng đoán được, Tần Bính Khuê một khi nhập cuộc nhất định bọn họ đứng giữa sự tan tác, mà cục diện trước mắt không phải nói y cùng Tần Bảo Tề đoán không được, nghĩ mãi mà không rõ là có thể, nghĩ mãi vẫn không rõ, cục diện có khả năng lập tức chặt đứt sinh mạng chính trị của bọn họ. Nếu chỉ do Từ Phúc Lâm phản bội, thậm chí Cao Dương ở trong phòng cùng Từ Kiến Trung giao thiệp bắt được vụ việc, cũng dễ xử lý, Trần Bảo Tề cùng Ngô Thành Chấn đều không có giao thiệp gì với Từ Phúc Lâm. Càng không có dấu hiệu gì rõ ràng, thật sự không được, liền tạm thời để Cao Dương chịu oan một chút, còn có thể ngăn cản ngọn lửa lớn đốt đến trên người bọn họ. Nhưng, lại thêm tinh thần sụp đổ của Tần Bính Khuê, vấn đề sẽ nghiêm trọng hơn nhiều, khó giải quyết hơn nhiều. Ngô Thành Chấn không kìm nổi lo lắng cùng sợ hãi sâu sắc. Thẩm Hoài có phải định dùng việc này, đem quan trường Đông Hoa lật đổ? Bất kể là Hội đồng Nhân dân huyện lựa chọn câu kết phiếu bầu, hay là Tần Bính Khuê tinh thần sụp đổ, thực tế đều không quan trọng. Chuyện lớn hơn nữa, chỉ cần có thể che đậy đều cũng sẽ không có chuyện gì, bọn họ có khi chuyện lớn hóa nhỏ. Chuyện nhỏ hóa không, thủ đoạn cùng phương án thay đổi chuyện xấu thành chuyện tốt, chỉ có sự tình bại lộ mới là việc lớn. Thẩm Hoài có thể một lần nữa vỡ tổ, đem quan trường Đông Hoa gây tình cảnh hỗn loạn, gà chó không yên hay không? Thẩm Hoài và Cao Dương trên đường đến đây, đi về khách sạn Nam Viên này, báo cáo cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra. Trần Bảo Tề nhìn được sự lo sợ trong mắt Ngô Thành Chấn, nói. À, nghe Trần Bảo Tề nói như vậy, Ngô Thành Chấn trong chốn quan trường đã trải qua bao nhiêu sóng gió, trong lòng thoáng cảm thấy dễ chịu hơn, Thẩm Hoài nếu muốn lại đây nói chuyện. Nói lên muốn đàm phán con đường sống, y cũng không khó tưởng tượng ra cảnh Thẩm Hoài lúc này khóe môi nhếch lên lạnh lùng, trong ánh mắt lạnh thấu xương ấy ánh lên một tia tham lam quỷ dị. Thẩm Hoài ở Mai Cương mượn danh lọc dầu từ thành, cùng với nhân vật chính của Tống gia, Tống Kiều Sinh và đám người Hạ Đới gây ra bất hòa, Ngô Thành Chấn nghĩ mãi không rõ, Thẩm Hoài rốt cuộc không có được bất kỳ trợ giúp nào, dưới tình huống ấy, cớ gì bọn họ cũng không ở thế thượng phong. Hình như xe của chủ nhiệm Cao đã tới, nhân viên công tác gõ cửa tiến vào nhắc nhở. Trần Bảo Tề và Ngô Thành Chấn đồng thời đi đến trước cửa sổ. Nhìn bãi giữ xe trước lầu, đầu tiên là Cao Dương chạy chiếc xe công vụ Nissan màu đen đến, phía sau vừa mới tiến vào hai cửa là một chiếc Maserati Limousine. Toàn bộ thành phố Đông Hoa hiện tại chỉ có một chiếc Maserati, Trần Bảo Tề cũng biết đó là của cô gái Tôn gia kia, Tôn Á Lâm, trong lòng biết Thẩm Hoài lúc này đang ngồi ở bên trong. Cao Dương trước tiên xuống xe, cũng không đợi ý tứ của Thẩm Hoài, trực tiếp chạy lên lầu, tới gặp Trần Bảo Tề. Cao Dương chỉ thấy Ngô Thành Chấn ở lầu 2, đới nghị, Cao Tiểu Hổ đã rời Vương Triều trước cũng không đến, nghĩ thầm hẳn bọn họ đã biết Thẩm Hoài muốn tới gặp Trần Bảo Tề. Cũng không thể cùng hắn đụng mặt lần nữa chăng? Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, con gái của Tần Bính Khuê vì sao lại ở nơi đó tiếp rượu? Trần Bảo Tề cho nhân viên công tác mở cửa phòng ra, một bên đè nặng thanh âm chất vấn Cao Dương, một bên ánh mắt nhìn Thẩm Hoài chầm chầm vừa bước tới đầu cầu thang. Con gái Tần Bính Khuê sau khi tốt nghiệp trung học, trong huyện Hà Phổ từng suy xét tuyển ban ngành chính phủ. Tần Bính Khuê giữ vững nguyên tắc, cố chấp cự tuyệt an bài của huyện, đuổi con gái của ông ấy ra khỏi Hà Phổ làm công. Quan hệ cha con cũng vì vậy mà bất hòa, mấy năm gần đây cũng không có bất kỳ liên lạc nào. Cao Dương chợt hiểu rõ tình hình, tiến thêm một bước đứng trước Trần Bảo Tề báo cáo, con gái của ông ta ở đó tiếp rượu cũng không phải ngày một ngày hai, đới tổng cũng đã sớm nhận ra cô ấy, chỉ có điều ngài ấy lại không biết cô ấy là con gái Tần Bính Khuê, cũng không biết Thẩm Hoài vì sao lại biết được. Trần Bảo Tề liếc mắt nhìn Ngô Thành Chấn một cái, trong lòng khẽ thở dài một tiếng, nếu Thẩm Hoài đã sớm biết cô gái kia là con gái Tần Bính Khuê, mà từ Phúc Lâm, từ kiến trung mưu đồ bí mật. Mượn uy tín Tần Bính Khuê ở sở cán bộ huyện Hà Phổ, đẩy ra Tôn Hưng Đồng móc nối vé bầu cử. Liền đã định trước bọn họ nhất định thất bại. Nói cho cùng đều do bọn họ trù tính công việc có sơ suất. Nhưng trước đó làm gì có ai có khả năng tưởng tượng đến loại sơ hở này sẽ xảy ra. Trần Bảo Tề vỗ vỗ vai Cao Dương, trấn an y, biết việc này không phải lỗi của y, lúc này đã nhìn thấy Thẩm Hoài lập bộp từ chân cầu thang bước tới. Trưởng ban thư ký Cao, xe của ông chạy nhanh thật nha, cũng không nói chờ tôi một tiếng, sự tình ông đã cùng bí thư Trần, bí thư Ngô báo cáo cả rồi sao? Thẩm Hoài đi tới, mang nét cười trách cứ Cao Dương, nói. Cao Dương nghiêm mặt, trả lời không được. Không trả lời cũng không xong. Trần Bảo Tề nhìn Thẩm Hoài, đến lúc này lão cũng khôi phục bình tĩnh, biết bọn họ bây giờ ở thế bị động, nhưng trong thời gian ngắn như vậy, Thẩm Hoài ý đồ bức chết hai bí thư thành ủy, đối với hắn cũng không có lợi gì. Cho nên, có gì thì ngồi xuống nói chuyện, đơn giản làm một cuộc giao dịch. Trần Bảo Tề hắn giọng một cái, nói, Cao Dương cũng vừa báo cáo cho tôi rồi, ở huyện Hà Phổ mời dự họp lại xảy ra chuyện như vậy, tôi cùng bí thư Ngô đều cảm thấy hoảng hốt. Tôi đề nghị chính bộ máy đảng chính huyện Hà Phổ phải nghiêm túc điều tra, xử lý vụ việc lần này, nghiêm túc xử lý. Nghiêm túc xử lý như thế nào? Thẩm Hoài làm bộ dạng ngây ngốc hỏi. Giám đốc Tần là một đảng viên ưu tú luôn giữ nguyên tắc, cự tuyệt huyện an bài công tác cho con gái ông ấy, làm quan hệ cha con bất hòa, con gái của ông ấy rời khỏi Hà Phổ, cuối cùng lại đến thành phố làm việc này, cũng là lựa chọn của cá nhân cô. Giám đốc Tần sau khi biết chuyện nhất thời chịu không nổi kích động, đây cũng chỉ là xung đột quan niệm hai thế hệ. Quan Thanh Liêm cũng khó bỏ việc nhà, cho dù con gái của giám đốc Tần ham hưởng thụ, ham ăn biếng làm, ở huyện cũng không có cách nào điều tra, xử lý được. Hơn nữa, ông con gái giám đốc Tần mà chuốc rượu là đứa con của trưởng ban đới bên ban tổ chức tỉnh ủy. Công khai xử lý việc này là thích hợp sao? Trần Bảo Tề và Ngô Thành Chấn ngơ ngác nhìn nhau, nhưng cũng biết Thẩm Hoài không đề cập tới vấn đề móc nối phiếu bầu, không phải là cho qua chuyện này, mà kế tiếp hắn liền ra giá rồi. Trần Bảo Tề nhất thời không biết phải tiếp chuyện như thế nào, chỉ có điều ra vẻ trấn định nhìn hắn tiếp tục đem lời nói ra. Việc này của giám đốc Tần làm người khác rất thương xót đấy, tôi sẽ phái nhân viên đến bên cạnh ông chăm sóc, không để ông chịu thêm kích động gì, điểm ấy xin bí thư Trần, bí thư Ngô cứ yên tâm. Thẩm Hoài nói, nhưng tôi đã đến đây. Vẫn là cùng bí thư Trần, bí thư Ngô báo cáo hai chuyện. Trần Bảo Tề âm lãnh nghiêm mặt, Thẩm Hoài lúc này phái người chăm sóc Tần Bính Khuê, nói trắng ra chính là muốn coi chừng con ác chủ bài này, lão khó khăn mở miệng, nói, cậu cứ tiếp tục, tập đoàn Trường Thanh cùng khu kinh tế Tân Phổ vừa mới ký thỏa thuận, K kế hoạch lấy 25 triệu đô la Mỹ, mua vào 2.000 mẫu đất công nghiệp, đưa nhân viên tới Thái Lan, Malaysia và những nơi khác, học tập chế tạo máy tính và thiết lập căn cứ, chuyển đến Tân Phổ. Đây là do Ủy viên Thường vụ huyện Hà Phổ, Bí thư Đảng ủy thị trấn Tân Phổ Đới Tuyền tự mình thúc đẩy thu hút vốn đầu tư dự án. Cũng là thành quả đầu tư lớn nhất của huyện chúng tôi năm nay, buổi sáng khi nói chuyện, tôi đã quên cùng Bí thư Trần, Bí thư Ngô báo tin vui, lúc này chạy tới đây báo cáo bổ sung một chút. Thẩm Hoài nói. Đây đúng là tin đáng vui mừng, Bí thư Ngô ông ngày mốt đi làm công tác giám sát việc tuyển cử Hội đồng Nhân dân Hà Phổ, nhớ khen ngợi Đới Tuyền về việc làm thu hút vốn đầu tư cho Đông Hoa làm ra thành tích tốt như vậy. Trần Bảo Tề nói. Ngô Thành Chấn thở dài trong lòng, Thẩm Hoài đây là phải đảm bảo Đới Tuyền ứng cử chức phó chủ tịch huyện, hơn nữa toàn bộ dự án khai thác Tân Phổ, phát triển toàn vẹn phải có được 25 triệu đô la Mỹ. Nguy cơ nợ nần phía trước cũng có thể giảm bớt. Tuy nhiên, sau trò khôi hài đêm nay, Đới Tuyền được ứng cử phó chủ tịch là chuyện chắc chắn, móc nối gian lận phiếu bầu như thế này chỉ là trò cười, chuyện này chỉ có thể nói Thẩm Hoài tiến thêm một bước ra oai, mà không phải là ra điều kiện. Còn một việc, đó là dự án nhà máy lọc dầu Tân Phổ khả thi tiến hành cũng đã qua 3 tháng, công việc hậu cần có liên quan cũng làm tốt. Công việc hậu cần không hẳn là dồi dào, ở huyện không biết xấu hổ mà trực tiếp cầu xin thành phố giúp đỡ, hiện tại việc hậu cần được thêm vào một chút. Dự án dùng đất giải tỏa mặt bằng, san bằng, xây dựng bến tàu tạm thời, chuẩn bị tài chính khởi công, thăm dò thiết kế và công tác liên quan, đều đang làm dở, cũng làm tới một quy trình nhất định rồi, tôi là người da mặt dày, hy vọng thành phố sẽ giúp đỡ nhiều hơn một chút. Trần Bảo Tề liếc mắt nhìn Ngô Thành Chấn một cái, lão biết Thẩm Hoài lúc này đưa tay ra hướng thành phố xin giúp đỡ, là ám chỉ phải ở hội nghị thường ủy thành phố hình thành nghị quyết chính thức giúp đỡ, buổi sáng ngày mai. Là cuộc họp hai tháng một lần của hội nghị thường vụ thành phố. Nhưng, bọn họ nếu vào lúc này đáp ứng điều kiện của Thẩm Hoài. Lát nữa làm sao giải thích cùng Hồ Lâm? Cộc cộc cộc, có tiếng giày cao gót đi lên, Trần Bảo Tề nhìn về phía cửa, chỉ thấy Thích Tĩnh Giao đang ở đầu cầu thang, bên cạnh là một cô gái trẻ tuổi rất giống cô. Trần Bảo Tề biết Thích Tĩnh Giao có người em gái song sinh, nhưng chưa bao giờ gặp qua, không nghĩ cô lúc này đã đến Đông Hoa. Thẩm Hoài quay đầu nhìn lại, đối mặt với ánh mắt thanh tịnh của Thích Cẩn Hinh, đột ngột cảm thấy đau đầu, hắn không thể ở trước mặt bọn Trần Bảo Tề lộ ra bất kỳ nét yếu đuối nào. Chương 664, chị em Thích Thị. Thẩm Hoài quả nhiên không ngờ Cẩn Hinh lúc này đã ở Đông Hoa, thậm chí nghĩ lại khách sạn Nam Viên, chỉ có điều hắn không thể trước mặt bọn người Trần Bảo Tề toát ra bất kỳ tia yếu đuối nào, liếc nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Cẩn Hinh mà hắn ngày đêm mong nhớ một cái, liền cứng rắn quay đầu lại. Hắn liếc mắt nhìn vào, còn chứng kiến cô và Thích Tĩnh Giao tay nắm tay cùng lên lầu, bộ dáng thân mật, trong lòng giống như có 10.000 con ong đang đốt, khẽ kêu. Các cô cuối cùng là chị em ruột, các cô cuối cùng là chị em ruột Thích Cẩn Hinh để chị mình tự do kéo đi. Cũng không phải nói cô đối với Trần Bảo Tề có thành kiến gì, mà là không thích Hồ Lâm, đặc biệt không thích chị cô cùng Hồ Lâm có quan hệ không rõ ràng, cho nên đặc biệt ghi nhớ tránh gặp mặt Hồ Lâm. Chỉ có điều chị cô không biết, kéo cô lên lầu cùng xem, khi đến nơi nhìn thấy Thẩm Hoài, trong đôi mắt đẹp của cô ánh lên một tia kinh ngạc, cùng người xưa gặp lại có chút phấn khích. Cô còn nhớ rõ người trước mắt này, năm xưa ở cửa khẩu phía Bắc Hoài Đại giúp lính gác cửa thoát khỏi nguy hiểm, mãnh liệt quát lớn mấy cái như muốn xông cửa vào, tuy rằng khi đó chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi. Cô đối với người trước mặt này cũng lưu lại ấn tượng khá sâu, vừa muốn chào hỏi, nhưng thấy hắn quay mặt đi dường như không nhận ra mình, Thích Cẩn Hinh cũng liền dựng miệng, tránh quá táo bạo, chỉ mím môi đánh giá gương mặt gầy của thanh niên anh tuấn trước mặt, trong lòng đoán thân phận của hắn, chẳng lẽ cũng giống chị của cô. Đều là cán bộ thành phố Đông Hoa. Thích Tĩnh Giao khẽ nhíu lại hàng mi thanh tú, đánh giá đôi mắt Thẩm Hoài và Cẩn Hinh, giấu mọi nghi hoặc trong lòng, cười nói, chủ tịch huyện Thẩm cùng bí thư Trần trong này báo cáo công tác à. Thẩm Hoài liếc mắt nhìn Thích Tĩnh Giao một cái. Không trả lời cô ta, mà nhìn Trần Bảo Tề, nói, bí thư Trần, tôi lại đây chỉ để báo với ông hai chuyện, không quấy rầy ông tiếp đãi khách. Trước khi đi, còn muốn cùng bí thư Trần đây nói một câu. Mặc kệ người khác nghĩ tôi như thế nào, nghi ngờ tôi sinh ra nơi này thì là người nơi này, tuyệt không có một chút ác ý. Câu nói sau cùng của Thẩm Hoài làm như biểu lộ tâm trí, nhưng không phải không hàm súc một ít cảnh cáo. Trần Bảo Tề nghe xong trán nổi gân xanh, tay đè chặt góc bàn, khắc chế lửa giận, dồn hết khả năng trấn tĩnh giọng điệu, nói, tôi đã biết, Thanh ủy sẽ thực sự nghiên cứu đề nghị của cậu nghe Trần Bảo Tề nói. Như vậy, Thẩm Hoài hướng Ngô Thành Chấn, Cao Dương gật đầu, liền rời phòng xuống lầu, đi xuống dưới chân cầu thang, mới đưa toàn bộ tâm tư trong lòng thở ra thật mạnh, không hề dừng lại đi tiếp đến bãi đổ xe, ngồi trên xe Bảo Thiệu Chinh lái xe rời khỏi Nam Viên. Thích Cẩn Hinh thật ra rất tò mò, chủ tịch Huyền Thẩm này rốt cuộc là ai, mấy năm gần đây cô còn chưa bao giờ thấy ai làm mặt lạnh với chị cô như thế này, chủ nhiệm Cao, Thẩm Hoài lúc nãy ghé đến đây làm gì? Thích Tỉnh Giao liếc qua thấy Thẩm Hoài đã ngồi vào xe, quay đầu thấp giọng hỏi Cao Dương. Vì công việc, từ khi chuyển đến công tác ở Đông Hoa đến nay, đều không tìm phòng trọ nào, vẫn luôn ở Nam Viên. Cô vừa rồi ở trong phòng chờ Hồ Lâm đến, nhìn thấy chiếc Maserati hướng một lầu nhỏ bên này lái tới. Toàn bộ Đông Hoa, cô còn chưa nghe được có ai mua chiếc Maserati thứ hai, liền đoán được Thẩm Hoài ngồi trong xe. Thích Tỉnh Giao đương nhiên hiểu được Thẩm Hoài khi nãy vì sao lại đến gặp Trần Bảo Tề, đồng thời cũng muốn nhìn xem Thẩm Hoài đặc biệt phản ứng thế nào khi gặp Cẩn Hinh, mới kéo em mình cùng chạy đến. Thích Tỉnh Giao cũng không biết ở cửa Bắc Trường Học Hoài Đại năm ngoái đã xảy ra chuyện gì, nhưng thấy Cẩn Hinh thực sự nhận ra Thẩm Hoài. Nghĩ đợi lát nữa chậm rãi hỏi Cẩn Hinh cũng không muộn, cũng mặc kệ vì thái độ hờ hững vừa rồi của Thẩm Hoài mà buồn bực, lúc này trước hết muốn hỏi rõ vì sao đêm khuya Thẩm Hoài còn đến đây gặp Trần Bảo Tề. Nghe Thích Tỉnh Giao hỏi như vậy, Cao Dương ngượng ngập nghiêm mặt sờ sờ mũi, có chút khó khăn mở miệng. Cô chính là Cẩn Hinh sao? Tôi đã sớm nghe ông Thích nhắc đến cô, tuy nhiên cô lại đi du học, đi cũng đã 10 năm, tôi vẫn luôn không có cơ hội gặp cô đến Đông Hoa từ lúc nào? Trần Bảo Tề nói rẽ sang vấn đề khác, dù sao có một số việc cũng không nên để em của Thích Tỉnh Giao biết. Hôm nay cùng Học viện Chính trị Pháp luật Đông Hoa có một hoạt động giao lưu học thuật, còn vừa mới liên hệ với chị của tôi, lúc này lại đây chào hỏi Bí thư Trần một tiếng. Thích Cẩn Hinh nói, cô nghe Tỉnh Giao nói Bí thư Thành ủy Đông Hoa Trần Bảo Tề những năm gần đây cùng nhà cô có quan hệ khá thân thiết, cũng liền sơ nhạc vẫn duy trì đối với bạn của cha mà giữ chút lễ phép. Đây là con gái thứ hai của Phó Hiệu trưởng Trường Hoài Đại Thích Quang Vĩ, Thích Hiệu trưởng sinh ra hai chị em là những cô gái tài năng, tài mạo song toàn, không chỉ ở Hoài Đại, mà ở tỉnh cũng tương đối nổi danh đó. Trần Bảo Tề cười giới thiệu Thích Cẩn Hinh cho Ngô Thành Chấn, lại quay sang giới thiệu Ngô Thành Chấn cho Thích Cẩn Ninh, còn đây là Phó Bí Thư thành phố chúng ta, Ngô Thành Chấn. Ngô Bí Thư, xin chào. Thích Cẩn Ninh lễ phép bắt chuyện, tỏ ý phải cùng chị của cô trở về phòng. Mấy năm nay cô trải qua cuộc sống giản đơn, nhưng không có nghĩa cô không ý thức được bầu không khí đầy áp lực lặng ngắt như tờ. Trong lòng tò mò, người vừa rồi rõ ràng là cán bộ phía khu huyện dưới Đông Hoa, sao lại ở trước mặt Bí Thư Thành ủy, Phó Bí Thư Thành ủy tỏ ra bá khí như vậy. Cô cũng biết cán bộ trong nước không thật sự cùng phe. Nhưng cô cũng biết đây không phải là việc cô nên hỏi, nghĩ tốt nhất nên trở về phòng nghỉ ngơi. Thích Tỉnh Giao cũng biết Cẩn Hinh ở đây không được tự tiện nói chuyện, đưa cô đến đầu bậc thang nhìn cô đi xuống. Ngô Thành Chấn ít nhiều có chút kinh ngạc khi nhìn hai khuôn mặt xinh đẹp của chị em nhà họ Thích, nghĩ rằng cả hai chẳng ai thua ai, khó phân biệt được khuôn mặt tươi đẹp cùng dáng người cân đối, đại khái đối với nam nhân mà nói, càng có lực hấp dẫn. Tuy nhiên cha của hai chị em họ Thích, Thích Quang Vĩ cũng không phải là nhân vật đơn giản, đối mặt với khuôn mặt thanh tú ấy, Ngô Thành Chấn cũng chỉ có thể trong lòng nảy sinh chút gợn sóng. Tuyệt đối lý trí không biểu lộ ra, nói sao thì đây cũng không phải thời điểm cho loại tâm tư này. Đợi Thích Tỉnh Giao quay lại, Cao Dương liền đem chuyện tối nay, tỏ vẻ không hài lòng, nói cho cô nghe. Đôi mắt đẹp đẽ của Thích Tỉnh Giao sợ run, cô cũng không ngờ đến tình hình liền ngay sau đó. Cô nhìn Trần Bảo Tề, rất muốn nói với lão, Thẩm Hoài sau khi mất đi sự ủng hộ từ Tống Hệ, hắn lần này chưa chắn thật sự dám vỡ tổ. Nhưng cô không thể trực tiếp nói như vậy, nói thẳng ra, chính là bức ép Trần Bảo Tề đem sinh mạng chính trị của chính mình làm tiền đặt cược. Ngô Thành Chấn nói, cho dù ở thành phố xuất hiện người ủng hộ Tân Phổ muốn làm dự án tinh chế, Tổng công ty Thạch Hóa hợp tác tiến triển thuận lợi, ưu tiên toàn bộ dự án, còn phải tính đến lợi ích phía trước. Đạo lý Ngô Thành Chấn nói không sai, Tổng công ty Hóa Thạch trong nước là quan trọng nhất, Trung ương lệ thuộc trực tiếp vào một trong những doanh nghiệp nhà nước, viện này tham dự dự án, hoàn toàn có thể bỏ qua ý kiến của thành phố cấp đất, cưỡng ép tranh được quyền ưu tiên. Nhưng vấn đề không phải đơn giản như vậy. Thích Tĩnh Giao biết Mai Cương chuẩn bị dự án nhà máy luyện hóa đã 3 tháng, hiện tại thành phố có trực tiếp tỏ thái độ ủng hộ hay không, là một nhân tố tương đối quan trọng. Thành phố không công khai hỗ trợ, đối với bên ngoài mà nói, nó có nghĩa là thành phố Đông Hoa, chính phủ thành phố đối với dự án xây dựng nhà máy hóa dầu Tân Phổ, chưa đủ tự tin như vậy khiến cho Triệu Thu Hoa không để ý đến lấy cớ dự án, cũng sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến niềm tin của các ngân hàng, các đối tác của dự án. Nhưng mà, Mai Cương lúc này có thể có được ủng hộ chính thức từ thành phố, lấy hội nghị trường ủy hình thành văn kiện chính thức, Mai Cương cùng ngân hàng, cùng thương gia hợp tác thảo luận, có thể đẩy mạnh tốc độ. Mà khi dự án nhà máy lọc dầu Tân Phổ chuẩn bị đến một trình độ nhất định, giúp đỡ của tỉnh bất cứ lúc nào cũng có thể khởi động, không phải Triệu Thu Hoa ở tỉnh có thể cứng rắn ngăn cản được. Tới bước này, Mai Cương đã có đủ quyền ưu tiên tranh được dự án nhà máy lọc dầu với Tổng Công ty Thạch Hóa. Nếu Tổng Công ty Thạch Hóa bên kia biểu hiện hứng thú sâu sắc hơn một chút, càng tích cực thêm một chút, sự tình có thể xử lý hoàn hảo, mấu chốt còn lại là hiện tại Tổng Công ty vẫn lên bên không ngừng. Đối với xây dựng đại mô hình dự án nhà máy lọc dầu cùng tập đoàn Thiên Ích hợp tác ở Đông Hoa không được kiên quyết cho lắm. Một khi đảng chính tỉnh Hoài Hải đều ủng hộ Mai Cương ở Tân Phổ làm dự án nhà máy Tân Phổ, Tổng Công ty Thạch Hóa bên kia liền có thể sẽ buông tha, công ty Thiên Ích trong khoảng thời gian này nỗ lực hết sức, sẽ uổng phí một cách vô ích mà thôi. Về phần Ngô Thành Chấn tại sao phải nói như vậy, Thích Tĩnh Giao cũng hiểu được. Nói trắng ra là Ngu Thành Chấn cũng không muốn đem tiền đồ chính trị của y đánh cuộc với tên Thẩm Hoài thối tha đó, y không dám trực tiếp nói cùng Hồ Lâm, là muốn cô đem mấy lời này truyền đạt lại với Hồ Lâm. Thích Tĩnh Giao nhìn về phía Trần Bảo Tề, hỏi, Bí thư Trần, ý của ông thế nào? Trần Bảo Tề tay vắt chéo sau lưng, nhìn bên ngoài cửa sổ, nghe được Thích Tĩnh Giao hỏi ý kiến của mình. Quay người lại hỏi, tài nguyên ven biển và ven bờ sông Đông Hoa phong phú như vậy, có bao nhiêu chỗ địa phương có thể xây dựng bến tàu dầu thô, có khả năng xây dựng cùng một lúc hai nhà máy lọc dầu hay không? Thích Tĩnh Giao nghe Trần Bảo Tề hỏi như vậy, cô liền hiểu được Trần Bảo Tề có thái độ gì, liền không hỏi gì thêm nữa, nói, Thiên Ích bên kia có lẽ có thể cố gắng hơn một chút dự án nhà máy lọc dầu Tân Phổ lúc này bị kẹt chờ Ủy ban Kế hoạch Quốc gia phê duyệt trình tự, nên chưa khởi công, nguyên nhân chủ yếu vẫn là, trước mắt trong nước thắt chặt việc đầu tư vốn công nghiệp quy mô lớn, để tránh tài chính mở rộng ra ngoài. Trên địa phương trình báo một dự án nhà máy lọc dầu quy mô lớn đều khó khăn như vậy, làm sao có thể trông cậy vào Ủy ban Kế hoạch Quốc gia sẽ đồng ý Đông Hoa đồng thời xây dựng hai dự án nhà máy lọc dầu quy mô lớn. Nói vậy, bộ mặt của Ủy ban Kế hoạch Quốc gia còn không phải là cho tỉnh khác đâm lên hay sao? Mà khi tỉnh phê duyệt quyền hạn cho dự án nhà máy hóa dầu 500.000 tấn, cho dù ở khu Tây Pha áp đồng thời khởi động xây dựng dự án lọc dầu gần 150.000 tấn, vậy đối với Ý ở Đông Hoa tranh đoạt quyền chủ đạo phát triển với Thiên Ích, có ý nghĩa gì đặc biệt? Trần Bảo Tề không thể không rõ đạo lý đó. Thái độ Trần, Ngu đã lộ, Thích Tĩnh Giao cũng chỉ có thể đợi Hồ Lâm đến đây quyết định. Thấy Thích Tĩnh Giao cúi đầu xem đồng hồ, biết cô đang đợi Hồ Lâm đến, Trần Bảo Tề cũng không nói gì, cho dù biết Hồ Lâm cũng không phải nhân vật dễ phục vụ. Vẫn là phải đem sự thật ra uy hiếp mới để gỡ bỏ. Thẩm Hoài cho dù lần này không làm lớn chuyện, nhưng chỉ cần hắn cùng bí thư tỉnh ủy Điền Gia Canh gặp mặt, lén báo cáo chuyện xảy ra đêm nay, Điền Gia Canh phái người đi một chuyến đến Đông Hoa điều tra, đối chiếu sự thật. Lão cùng Ngô Thành Chấn chắc chắn ụp đổ Thẩm Hoài ngồi xe rời khỏi Nam Viên, suy nghĩ vẫn rất hỗn độn. Lúc này lại không cho hắn có thời gian sắp xếp lại cảm xúc hỗn độn, liền tức thì điện thoại của Vương Vệ Thành như đòi mạng gọi tới. Lão Tần có thể bị kích động rồi, có dấu vết bị trúng gió, chủ tịch huyện Thẩm cậu đi rồi, chúng tôi liền đưa lão Tần đến khu bệnh viện nhân dân gần đấy chữa trị, tình huống lúc này coi như ổn định. Con gái của lão Tần cũng đến cùng chúng tôi, nhưng sau khi đến bệnh viện, cô liền lên tầng thượng khu lầu cấp cứu, đứng ở trên sân thượng. Không cho bất kỳ ai đến gần Thẩm Hoài trong lòng đau buồn kêu một tiếng, cầm di động gõ trán, bảo Thiệu Chinh lái xe quay lại phía bệnh viện nhân dân. Chương 665, nhảy lầu Thẩm Hoài và Thiệu Chinh lái ô tô chạy tới khu bệnh viện nhân dân tại lầu cấp cứu, trước lầu vây quanh một đống người. Đêm hôm khuya khoắt, cũng không có nhiều người bệnh sang đây tranh giành nhau khám, trong đám người vây quanh đó, đa số là mặc áo khoác trắng bệnh viện, y tá so với bệnh nhân còn nhiều hơn, một đội xe cảnh sát đứng bên cạnh, có hai gã cảnh sát nhân dân ở trước lầu tổ chức lấy lời khai. Thẩm Hoài ngẩng đầu nhìn mái nhà, tuy rằng không phải đặc biệt cao, nhưng Tần Doanh nếu từ tầng 12 trực tiếp nhảy xuống, lực đánh vào lớn như vậy, Thẩm Hoài nghi ngờ vài người để ra 100 khăn trải bàn cũng không biết có tác dụng gì hay không. Vương Vệ Thành nhìn thấy xe Thẩm Hoài tiến lại, mồ hôi đầy đầu từ bệnh viện bước ra, thở hổn hển, lập tức báo cáo tình huống, lão Tần đưa đến bệnh viện, dùng máy kích điện tim, bây giờ vẫn chưa tỉnh lại, tôi cho người ở lại trông coi. Tần Doanh ở trên mái nhà, bất cứ lúc nào cũng đều có thể nhảy xuống, lại không để cho người khác đến gần, cục trưởng Lưu tự mình chạy tới, ở trên mái nhà lo liệu cho cô chuyện trước mắt xấu như vậy, không phải Lưu Vệ Quốc chạy tới liền hữu dụng. Thẩm Hoài nhíu mày nhìn mái nhà, có dáng người dán chặt vào sân thượng bên ngoài mà đứng, bất cứ lúc nào cũng đều có thể nhảy xuống. Lão Thiệu, ông ở nơi này canh chừng, bảo mọi người chú ý, không cho ai vào. Thẩm Hoài chỉ bảo Thiệu Chinh, tránh cho Tần Doanh chịu không nổi kích động mà nhảy lầu, hắn cùng với Vương Vệ Thành chạy lên lầu. Lầu cấp cứu tầng thứ 12, chỉ có một bộ thang máy, cũng không biết ban đầu thiết kế như thế nào nữa. Nhìn đèn chỉ thị, không biết nguyên nhân gì lại kẹt lơ lửng giữa lầu 8 không xuống, Thẩm Hoài vì thế mới biết Vương Vệ Thành vì sao đổ mồ hôi đầy đầu từ lầu cấp cứu chạy ra, có thể là từ lầu thứ 12 trực tiếp chạy xuống đấy. Không chờ được thang máy từ lầu 8 xuống tới. Thẩm Hoài và Vương Vệ Thành thở hổn hển bò được lên đến lầu 12, nhìn thấy Lưu Vệ Quốc mang theo một viên cảnh sát, đứng ở đầu cầu thang khuyên Tần Doanh quay trở vô, không cần làm chuyện dại dột, bọn họ cũng không dám đến gần, sợ kích động đến cô. Thẩm Hoài không kịp cùng Lưu Vệ Quốc chào hỏi, nhìn cảm xúc Tần Doanh lúc này cực kỳ không ổn định, bất cứ lúc nào cũng có thể nhảy xuống, hắn nỗ lực đi về mép sân thượng, tiếp cận Tần Doanh. Anh không được qua đây, anh tới gần, tôi lập tức nhảy xuống nhìn Thẩm Hoài đi tới, Tần Doanh thét chói tai cản trở lại, đợi khi thấy rõ mặt Thẩm Hoài. Vừa khóc vừa mắng, cha tôi đã làm gì anh? Cha tôi coi như làm phiền đến anh, coi như ngăn cản anh muốn làm cho ông ấy nhục nhã. Muốn đem ông ấy ép chết sao? Thẩm Hoài đứng ở chỗ đó, hai tay chống đầu gối thở, ngẩng đầu nhìn khuôn mặt Tần Doanh bị Tần Bính Khuê đánh đến đầy dấu ngón tay trên mặt, quá nửa bị sưng lên, tóc tai bù xù, không hề có chút khả năng nào thưởng thức cái đẹp, quay về phía cô, thở nói, cô so với trong tưởng tượng của tôi, đầu óc phải rất thông minh nha. Cô nhảy đi, tôi không ngăn cản cô. Cô nhảy xuống đi, chuyện hư hỏng của cô, toàn Đông Hoa đều biết rồi. Cha của cô hiện tại đã được trấn an. Còn ngủ, chờ ông ấy tỉnh lại, bước ra liền thấy tuồng nhảy lầu của cô. Đúng rồi, mẹ cô đang ở nhà phải không, không biết bà ấy có bị kích động hay không. Như vậy đi, để cho tất cả mọi người đều biết đắc tội Thẩm Hoài tôi đều không có kết cục tốt, chuyện này cũng không có cái gì không tốt, cô nhảy đi, tôi không ngăn cản cô. Thẩm Hoài đứng thẳng đưa tay ra mời, quay đầu lại nhìn Lưu Vệ Quốc nói, đem đám người trải khăn ở dưới cho rút lui, cô ta muốn nhảy lầu, cũng không phải chúng ta bức cô ấy. Lấy điếu thuốc ra châm lửa, hít một hơi, đem thuốc cùng bật lửa đưa cho Vương Vệ Thành. Nói, các anh cũng hút điếu thuốc, canh chừng đầu cầu thang đừng cho ai đi lên nữa là được. Thẩm Hoài nhìn Lưu Vệ Quốc ra hiệu lại đây, không đợi y có phản ứng, Tần Doanh từ phía sau đã nhào đầu về phía trước. Tần Doanh bổ tới hướng khuôn mặt hắn mà đánh, Thẩm Hoài cũng là nhất thời chưa chuẩn bị, khóe miệng lẩm bẩm làm rớt điếu thuốc, rớt trên cổ hắn nóng rát. Thẩm Hoài cũng bất chấp đi lo cho cái cổ, cũng bất chấp cổ chân bị đá đến đau nhức, lúc này quyết đoán phản công vặn cánh tay Tần Doanh, hai người ngã lăn ra đất, gắt gao ôm lấy cô tay, không cho cô chạy trốn nữa. Vương Vệ Thành. Lưu Vệ Quốc mang theo anh cảnh sát cũng rất nhanh tiến lại, khống chế được Tần Doanh, kéo cô về phía đầu cầu thang, tránh cho lúc nhất thời cô thoát được lại lao ra đòi nhảy lầu. Thẩm Hoài trên đau rát, sờ soạn một chút, ngay tại chỗ vừa rồi lúc Tần Doanh đưa tay cào mấy vết. Hắn nhặt lên tàn thuốc vừa rồi lăn dưới đất, châm lửa một lần nữa, đặt mông ngồi xuống trên sân thượng, để Vương Vệ Thành, Lưu Vệ Quốc buông Tần Doanh ra, nhìn cô, nói, cô cũng biết không ít chuyện, cho nên không cần phí nhiều lời giải thích bất cứ điều gì. Hiện tại tôi cho cô hai sự lựa chọn, một là cô quay về chuẩn bị một ít đồ. Chọn một thành phố, tôi cho xe đưa cô đi, hoặc giúp cô đặt vé máy bay. Đến một thành phố, cô làm lại việc cũ cũng được, mà kiếm một việc khác cũng được, cô muốn cuộc sống như thế nào thì thế ấy, nói tóm lại không ai quản cô, không ai hỏi cô, chuyện bên này đối với cô mà nói sẽ trở thành quá khứ. Chờ cha cô tỉnh lại, chúng tôi sẽ nói cho ông ấy biết lựa chọn của cô, tôi tin chắc ông ấy cho dù nhất thời có không hiểu được, cũng sẽ không còn cái gì quá kích động. Hai là, chúng tôi đi xuống, sẽ không ngăn cản cô muốn nhảy lầu, tùy cô nhảy xuống. Cô cũng biết cho dù cô có hận tôi. Cô nhảy lầu đối với tôi cũng không gây ra bất kỳ ảnh hưởng gì, chờ cha cô ngày mai tỉnh lại, ông ấy chắc chắn thấy bộ dạng sau khi nhảy lầu của cô. Nhìn Tần Doanh che mặt mà khóc, Thẩm Hoài phủi mông đứng lên, đối với Vương Vệ Thành nói, hai ngày này cậu ở lại đây. Rồi quay sang nói với Lưu Vệ Quốc, bây giờ cũng hơn nửa đêm rồi, cũng phiền anh đã đến đây, không được yên tĩnh, chúng ta đi xuống đi. Lưu Vệ Quốc cười, nói, không có gì, không có việc gì là tốt rồi. Lại nhìn bộ dáng Tần Doanh như vậy, kích động quá. Qua thời gian sẽ dần tỉnh táo lại, phái viên cảnh sát ở lại hiệp trợ Vương Vệ Thành. Y liền cùng Thẩm Hoài đi xuống lầu. Hồ Lâm lái xe tới, nhìn đám người Trần Bảo Tề, Ngô Thành Chấn, Đới Nghị, Cao Tiểu Hổ sắc mặt đều trông rất lạ, lão có tính nhẫn nại, lên đến lầu tiến đến chỗ đại sảnh, ngồi xuống mới hỏi, xảy ra chuyện gì? Đới Nghị trong lòng còn chưa có lưu thông khí huyết, Trần Bảo Tề, Ngô Thành Chấn liếc mắt nhìn Thích Tỉnh Giao một cái, hy vọng cô thuật lại chuyện xảy ra đêm nay với Hồ Lâm. Thích Tỉnh Giao đem chuyện đêm nay xảy ra cùng thỏa thuận điều kiện của Thẩm Hoài nói cho Hồ Lâm nghe. Muốn Trần Bảo Tề, Ngô Thành Chấn không chút nào giữ lại ủng hộ Thiên Ích cũng khó khăn. Dù sao bài tẩy này Tần Bính Khuê đều nằm trong tay Thẩm Hoài. Còn có một cái chính là khi Đới Nghị rời khỏi câu lạc bộ Vương Triều, nhất thời chịu không nổi kế khích tướng của Thẩm Hoài, tức giận tát Từ Kiến Trung một cái. Tuy rằng lúc này vẫn không thể xác nhận có phải Từ Phúc Lâm chịu không nổi áp lực cùng Thẩm Hoài nói hết mọi sự tình hay không, nhưng Đới Nghị trước mặt mọi người cho Từ Kiến Trung một cái tát đã không thể xoay chuyển, cho dù không phải Từ Phúc Lâm ở sau lưng mật báo, cha con Từ Phúc Lâm, Từ Kiến Trung lúc này cũng sẽ trở nên không hề tin cậy. Cũng không thể trách Đới Nghị trong tình huống đó giữ không nổi bình tĩnh. Tỉnh táo lại nghĩ, tình thế cấp bách vẫn là khống chế tình thế trước. Nhưng Thích Tỉnh Giao cũng không rõ lắm Hồ Lâm sẽ có phản ứng gì. Hồ Lâm khuôn mặt xanh mét một lúc lâu sau không nói gì, cuối cùng Chu Ích Văn đi đến bên cạnh lão, nhẹ giọng nói, hiện tại xem ra, chúng ta bên kia chỉ có thể gia tăng công tác. Chu Ích Văn là đại biểu tập đoàn Thiên Ích, là Hồ Lâm quang minh chính đại lựa chọn từ tập đoàn Thiên Ích, cũng chọn rất nhiều người tiếp nhận dự án môi giới chứng khoán. Hồ Lâm đối với Chu Ích Văn cũng vô cùng tín nhiệm, loại tin tưởng này bọn người Trần Bảo Tề, Ngô Thành Chấn khó có thể bằng. Nghe Chu Ích Văn nói như vậy, Hồ Lâm trầm ngâm một lát, cũng biết sự tình đi đến bước này, có trách Trần Bảo Tề, Ngô Thành Chấn cũng vô dụng, quá nhiều oán trách khiến lòng người sinh oán phản cũng không phải chuyện gì tốt. Hồ Lâm sắc mặt trì hoãn, nói, họ Thẩm mấy năm nay có thể gây ra nhiều việc có sức ép lớn như vậy, là có chút tài năng, còn là do chúng ta coi nhẹ hắn, ở thành phố cứ như vậy, cũng quả thật không có lý do gì lại ngăn không đi ủng hộ Tân Phổ muốn làm nhà máy tinh chế. Còn nói thêm, Bí Thư Trần, Bí Thư Ngu, hai người cũng đã khổ cực một ngày, tôi không quấy rầy các người nghỉ ngơi. Trần Bảo Tề. Ngô Thành Chấn quả thật lúc này có cảm giác sức cùng lực kiệt, trước hết xin từ biệt. Mặc dù sau khi tập đoàn Thành Hổ cũng đã bán, Cao Tiểu Hổ trên danh nghĩa còn treo được chức phó tổng giám đốc sản nghiệp y, y cũng đã hiểu rõ tiến đến bên Hồ Lâm, lúc này cũng cáo từ rời khỏi. Đới Nghị còn tức giận bất bình, nói, tìm cách lâu như vậy, cứ thế bỏ qua sao? Dự án nhà máy hóa dầu Tân Phổ quy mô lớn như vậy, mặc kệ thành phố ủng hộ như thế nào, chỉ cần Ủy ban Kế hoạch Quốc gia bên kia không phê duyệt, cũng không sợ bọn họ có thể lật trời. Chu Ích Văn nói, nếu chẳng may Thẩm Hoài làm cho Tống Hệ chào thua. Họ Hà tuy rằng không hề phụ trách Ủy ban Kế hoạch Quốc gia, nhưng thật muốn bảo vệ cái dự án lớn họ đã tường tận, vẫn là không khó. Đới Nghị chen ngang, nói, tình hình trước mắt, không phải họ Thẩm chịu thua, Đới Tương Hoài bọn họ sẽ rất nhẹ dạ, bọn họ so với chúng ta càng hy vọng họ Thẩm trèo cao té đau, cho hắn bớt sắc sảo đi. Chu Ích Văn nói, mấu chốt vẫn là tổng công ty Thạch Hóa bên kia, chỉ cần tổng ông ty Thạch Hóa có thể tích cực đứng lên, cái gì cũng dễ xử lý, tổng công ty Thạch Hóa bên kia lại không có hứng thú đặc biệt, chúng ta ở trong này kéo chân mai cương, cũng không phải biện pháp. Hồ Lâm ngửa đầu ngã vào trên ghế salon, nhắm mắt nghỉ một lát, nói, hai ngày nữa tôi đi Quảng Nam gặp ông cụ đám người Đới Nghị. Chu Ích Văn đi ra ngoài, Hồ Lâm ông Tỉnh Giao trong lòng ngực, hỏi, nghe nói em gái em cũng đang ở chỗ này. Anh nói lời này là có ý gì? Thích Tỉnh Giao lạnh lẽo trừng mắt nhìn Hồ Lâm, ngồi trên đùi của lão, nhéo thịt ở eo của lão, nói, em hầu hạnh vậy còn chưa đủ hay sao, còn còn dám nhìn đến em gái của em. Anh quan tâm một chút, có thể có tâm tư gì? Hồ Lâm vẻ mặt cợt nhã nói. Anh có thể có tâm tư gì, em có thể không rõ hay sao, anh nói anh cùng con nhỏ lẳng lơ họ đới kia đã xảy ra chuyện gì? Thích Tĩnh Dao cắn môi Hồ Lâm hỏi. Họ đới? Có người nào họ đới hay sao? Hồ Lâm giả vờ ngây ngốc, hỏi. Anh muốn lén phén ở ngoài, em chẳng muốn quản, chỉ có điều con nhỏ họ đới ấy, tâm cơ sâu, em đã điều cô ta tới đài truyền hình, có dụng ý khác đấy, anh nếu không sợ cô ta lẳng lơ, cũng phải cẩn thận cô ta lật thuyền trong mương, đến lúc đó cũng không nên trách em không nhắc nhở anh. Thích Tĩnh Dao nói. Rồi, rồi, anh không để ý cô ta là được. Đây không phải còn chưa dính vào đã đầy phiền toái sao? Hồ Lâm cầu xin tha thứ, nói, hiện tại chỉ cần trong khe ấy của em làm lật thuyền, không được quấy rối, em còn có việc phải làm. Thích Tĩnh Dao tránh ngồi trên đùi Hồ Lâm. Chuyện gì? Hồ Lâm hỏi. Bắt nạt thành bộ dạng như vậy, thì sao nào? Tin chuyên đề Tân Phổ thành lập khu kinh tế mới cấp tỉnh, tòa soạn vẫn phải đăng tải. Thích Tĩnh Dao trở mình lấy điện thoại ra, gọi điện thoại báo tin cho tổng biên tập. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 666, cộng rơm cuối cùng. Thẩm Hoài đến bằng việc tùy ý thuê một phòng, cùng với Hùng Văn Bân, Dương Ngọc Quyền nói chuyện qua điện thoại xong, vùi đầu buồn bực ngủ say. Nhưng chưa ngủ được mấy tiếng thì bị Vương Vệ Thành gọi điện thoại làm tỉnh giấc. Tần Doanh dọn dẹp hành lý, trước Hừng Đông đã ngồi lên xe lửa rời khỏi Đông Hoa. Tần Bính Khuê sau khi tỉnh dậy biết con gái đã rời khỏi Hoa Đông mà không nói lời từ biệt, nhưng cảm xúc cũng coi như ổn định, tình trạng trúng gió cũng giảm bớt, tạm thời không có trở ngại gì cả. Thẩm Hoài cho Vương Vệ Thành cho xe đưa vợ Tần Bính Khuê đến bệnh viện. Để ông ta hai ngày này ở trong bệnh viện. Đồng thời điều hai nhân viên ở huyện đến phối hợp, chú ý không để những người khác có cơ hội tiếp xúc với Tần Bính Khuê. Thẩm Hoài còn định ngủ tiếp thì điện thoại Hùng Gia lại gọi đến. Thẩm Hoài nhìn đồng hồ treo tường ở đầu giường, đã gần 8 giờ rồi. Hắn không nghĩ tới Hùng Văn Bân vẫn ở nhà nhưng người tiếp điện thoại lại là Hùng Đại Ni, cười nói, sao lại có gan lớn mà lấy điện thoại nhà gọi cho anh thế này? Nhà em bị người ta chặn cửa rồi, cha em bảo anh qua đây giúp một chút. Ở bên kia điện thoại Hùng Đại Ni cao giọng nói. Nghe giọng điệu Hùng Đại Ni, Thẩm Hoài nghĩ thầm bên cạnh cô có người liền hỏi, ai đấy? Ai ăn no rồi dám chặn cửa nhà em thế? Từ Phúc Lâm, từ Kiến Trung, bọn họ canh ngoài cửa gần 2 tiếng rồi. Nếu bọn họ không đi, em sẽ bị muộn làm mất. Hùng Đại Ni nói. Thẩm Hoài biết tính tình Hùng Đại Ni dịu dàng, muốn cho Từ Phúc Lâm chút thể diện, lại không muốn chạm mặt với họ, cũng không muốn báo cho cảnh sát đuổi họ đi nên cứ dặn co như thế. Hắn không ngờ rằng cha con Từ Phúc Lâm Từ Kiến Trung lại đến nhà họ Hùng bắt cộng rơm cuối cùng này. Thẩm Hoài kẹp điện thoại giữa mặt và cổ đi vào nhà vệ sinh. Tiếng nước chảy vào bồn cầu vang lên rõ rệt, hắn nói với Hùng Đại Ni, em giúp anh chuẩn bị điểm tâm, anh lập tức giúp em đuổi người, đồ lưu manh. Hùng Đại Ni khinh mắng một tiếng trong điện thoại, vẫn chưa hết hận lại mắng thêm một câu, vừa rồi em gái em thiếu chút nữa là cướp lấy điện thoại rồi, không thể cúp điện thoại của em, cũng không thể nhịn đi tiểu được, em nói anh phải làm sao đây? Thẩm Hoài mặt dày cười hỏi, hơn nữa, cũng lâu không gặp rồi, em không muốn nghe âm thanh của nó sao? Không nghĩ tới lúc này Hùng Đại Linh cũng ở nhà. Đại Ni không để ý đến lời đùa giỡn của hắn. Thúc giục nói, anh mau tới đây đi. Rồi cúp điện thoại. Thẩm Hoài trời còn chưa sáng đã liên hệ với Hùng Văn Bân, hẹn đến nhà ông ta ăn điểm tâm. Cùng nhau đuổi cha con Từ Phúc Lâm xong sẽ bàn luận những chuyện khác. Ban đêm Thiệu Trưng về nhà đi ngủ, Hùng Văn Bân tiện đường qua đón Thẩm Hoài. Hoàng Tân Lương đã mang tài liệu đi gặp Cao Dương rồi. Hùng Văn Bân dịch vào bên trong để Thẩm Hoài lên xe. Hội nghị thường ủy thành phố cũng có trình tự quy định. Dự án luyện hóa ở Tân Phổ sẽ được tiến hành thảo luận trong hội nghị. Ngoài việc điều chỉnh chương trình hội nghị còn phải in và phát tài liệu. Trước hội nghị sẽ phải giao tới tay các ủy viên thường vụ. Hoàng Tân Lương ngoài trừ nhậm chức vụ ban quản lý khu mới Mai Khê ra còn kiêm chức phó chủ nhiệm chính quyền thành phố. Những việc này đành phải do anh ta tự mình làm thôi. Thẩm Hoài không ngủ đủ, ngồi lên xe ngáp ngắn ngáp dài, tựa lưng vào ghế nói, buổi sáng nếu hội nghị thường ủy hình thành nghị quyết thì dự án trụ bị có thể tiến một bước dài. Phía ngân hàng An Điền thỏa đàm rồi à? Hùng Văn Bân quan tâm hỏi, sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Thẩm Hoài nói, phía An Điền không chủ động truyền tin tức ra bên ngoài, điều đó cho thấy thành ý của bọn họ. Đúng thế, phía An Điền không có lòng dạ nào thúc đẩy việc này, tin tức truyền ra ngoài cũng đủ khiến chúng ta đau đầu rồi. Hùng Văn Bân gật đầu nói, nếu để cho Thiên Ích và Trần Bảo Tề biết được mối liên hệ giữa thỏa thuận cho vay của ngân hàng với hội nghị thường vụ lần này thì sợ rằng bọn họ không dễ dàng nhả ra như vậy. Thẩm Hoài gật gật đầu. Chúng tính chuyển nhượng cổ phiếu công ty, tập đoàn Mai Cương áp chế cổ phần nhà máy Tân Phổ, và quỹ mà ngân hàng An Điền cho vay để xây dựng dự án luyện hóa ở Tân Phổ nửa tháng trước đã chính thức tiếp xúc đàm phán. Ở sau lưng, Tôn Khải Thiện cũng bày tỏ thái độ ủng hộ. Trình độ tham gia dự án luyện hóa của nhà đầu tư nước ngoài, quốc gia có chính sách hạn chế rõ ràng, tỷ lệ cổ phiếu nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trong tay không được vượt quá 50%. Lần này cùng ngân hàng An Điền đàm phán thỏa thuận, sẽ là tập đoàn khai thác Tân Phổ, tập đoàn khai thác Mai Khê, đầu tư Chữ Giang, tập đoàn Kinh Đầu, Chúng Tính, Hồng Cơ. Những tập đoàn này ràng buộc lẫn nhau, gánh vác tổng khoản vay là 24 tỷ yên. Chúng Tính, Hồng Cơ, Chữ Giang lấy tài sản của mình cho vay. Mai Cương, tập đoàn khai thác Tân Phổ, tập đoàn Mai Khê. Tập đoàn Kinh Đầu trở thành các tập đoàn cổ phần nhà nước hoặc doanh nghiệp tư nhân nhà nước. Muốn cùng nhận được khoản vay lớn thế này sẽ phải trải qua trình tự phê duyệt phức tạp của chính phủ. Thẩm Hoài thúc đẩy hội nghị thường ủy hình thành là để thúc đẩy nghị quyết trong tiến trình dự án luyện hóa Tân Phổ. Chính là muốn dựa vào hình thức nghị quyết thành ủy để đơn giản hóa tất cả các trình tự phê duyệt của chính phủ. Trước tiên cần phải loại trừ Trần Bảo Tề, Ngô Thành Chấn, Cao Thiên Hà những người có khả năng sẽ làm trì hoãn, động thủ ở trình tự phê duyệt. Thành ủy hình thành nghị quyết. Tân Phổ liền chính thức tổ chức và thành lập tổ trù bị cho dự án. Các hợp đồng hydrogen của phía các tập đoàn cũng phải lập tức xác định, Thẩm Hoài nói. Hùng Văn Bân gật gật đầu, chu kỳ toàn bộ dự án luyện hóa rất dài. Cũng không phải công trình xây dựng cơ bản phức tạp thế nào, hơn nữa có một vài chu kỳ sản xuất các thiết bị cỡ lớn và có tính quan trọng lại cực dài. Sản lượng luyện hóa của Chữ Nam dự tính sẽ là 1 triệu tấn, những bộ phận tương đương vẫn sử dụng máy móc thiết bị của nhà máy lọc dầu cũ. Thời gian xây dựng có thể khống chế trong khoảng 1,5 năm, nhưng luyện hóa Tân Phổ không có tính chắc chắn. Tuyến luyện hóa tương đối cũ có thể sử dụng, do thiết bị bên kia hoàn toàn thiết kế mới, chế tạo tháp hydrogen siêu lớn, bình thường đều cần 1 năm trở lên, đây còn cần kỳ hạn công trình thiết bị bên kia không gấp mới được. Điều này cũng có nghĩa là, công tác trụ bị bên này vẫn thuận lợi, toàn bộ các trang thiết bị sẽ được tiến hành sau 1 năm nữa. Cả dự án trong vòng 2 năm có thể xây dựng xong một cách thuận lợi, đầu tư vào đó chắc chắn sẽ rất phát triển. Hiện tại phía Tân Phổ chưa thông qua phê duyệt đã tiến hành động thổ khởi công, là hành vi vi phạm quy định nghiêm trọng. Trong bối cảnh các chính sách đang nghiêm ngặt như hiện nay, nếu không có sự ủng hộ đắc lực từ phía trên, Thẩm Hoài không dám mạo hiểm. Nhưng một số thiết bị quan trọng thì phải ký hợp đồng với các doanh nghiệp cung ứng trước để họ thiết kế sản xuất, như vậy có thể rút ngắn thời gian xây dựng. Đồng thời công tác trù bị của bên nhận thầu cũng có thể tiến hành trước. Tuy nhiên, những việc này đều cần phía Tân Phổ bảo đảm sẽ cung cấp đầy đủ về mặt vốn. Bên nhận thầu cũng phải nhìn thấy tiền mới thi hành. Có vốn rồi thì mọi khó khăn chướng ngại đều có thể khắc phục được. Thậm chí khi hoàn thành xong công tác giải phóng mặt bằng ở những nơi xây dựng dự án thì các công trình trong dự án ví dụ đường quốc lộ, thủy điện, bến tàu, đê phòng hộ đều có thể phân ra để tiến hành. Không có tài chính cái gì cũng cuống quýt. Vì thế thỏa thuận vay vốn hiệp đàm với ngân hàng An Điền là điểm nút mấu chốt của cả dự án. Tuy nhiên, cửa phê duyệt tiếp theo chỉ sợ là sẽ không thuận lợi như vậy, Hùng Văn Bân cảm khái nói. Tình hình bây giờ, dự án của Tân Phổ không chỉ không có thượng tầng trợ lực, thậm chí còn có Hồ Lâm nhiều quyền thế, người có ảnh hưởng gây cản trở ở phía trên. Điều này sẽ trở thành rủi ro và là nhân tố không thể biết trước được trong quá trình dự án xin phê duyệt. Phía ngân hàng An Điền đã ký thỏa thuận cho vay 32 tỷ yên rồi. Nếu phía Ủy ban Kế hoạch Quốc gia không phê duyệt, Thẩm Hoài ông đầu nói, vậy tôi phải theo chân bọn họ đến Yên Kinh, mỗi ngày tôi ôm chăn ngủ ở cửa lớn Ủy ban Kế hoạch, dù sao, nếu có mất mặt thì cũng không chỉ riêng tôi mất mặt. Xe đi vào viện tướng quân, hai cha con từ Phúc Lâm, Từ Kiến Trung vẫn còn đứng ở đầu đường cạnh nhà họ Hùng. Bọn họ thấy Hùng Văn Bân lái xe đến, muốn tiến lên nhưng trong lòng còn sợ hãi. Thẩm Hoài hạ cửa xe xuống, thấy trên mặt Từ Kiến Trung vẫn còn dấu vân tay mà Đế Nghị lưu lại tối qua, cái tát này của Đế Nghị thật là độc ác. Phó Chủ tịch Từ, ngài ở đây đợi Chủ tịch Hùng sao? Thẩm Hoài đập tay lên cửa kính, cười tủm tỉm nhìn cha con Tử Phúc Lâm, Từ Kiến Trung. Cảm thấy đằng sau nụ cười của Thẩm Hoài là một con dao. Từ Phúc Lâm không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, ngập ngừng nói, tôi phạm sai lầm, nên cần phải kiểm điểm với bí thư Thẩm, tôi có tư cách gọi ngài đến kiểm điểm sao? Thẩm Hoài kiềm chế nụ cười, lạnh lùng nhìn thẳng Từ Phúc Lâm nói, từ khi nào mà ngài nghĩ tôi có tư cách kiểm điểm ngài? Bắt đầu từ hôm qua hay là tối ngày mồng 3 tháng 4 khi ngài đến nhà bí thư đảng ủy Tôn Hưng Đồng? Cảm thấy tôi có tư cách kiểm điểm ngài? Từ Phúc Lâm làm việc rất bí mật, không ngờ rằng việc ông ta đến nhà Tôn Hưng Đồng lại bị Thẩm Hoài chú ý đến. Mồ hôi trên trán Từ Phúc Lâm lã chả rơi xuống. Tất cả đều là ý của thực nghiệp Tư Hoa và Cao Tiểu Hổ. Trưởng ban thư ký thành ủy Cao và thực nghiệp Tư Hoa đều rất biết điều. Tôi tiếp nhận công trình viện sản xuất thuốc. Bọn họ khấu trừ không đưa vốn công trình, ép buộc cha tôi giật dây Tôn Hưng Đồng đối phó với bí thư Thẩm, chúng tôi cũng là bất đắc dĩ. Chúng tôi xin lỗi anh, bí thư Thẩm Từ Kiến Trung nói. Ngu xuẩn. Trong xe, Hùng Văn Bân nhẹ giọng đánh giá. Lời nói của Hùng Văn Bân Thẩm Hoài cũng nghe thấy, hắn nghe xong cũng chỉ cười nói, Từ Phúc Lâm, Từ Kiến Trung vẫn cho rằng đến bây giờ họ vẫn có tư cách phản bội và tiền vốn, nếu hắn muốn lật bàn, muốn khiến giới lãnh đạo Đông Hoa Long trời nở đất một lần nữa, Từ Phúc Lâm, Từ Kiến Trung đứng ra lật lọng, cắn lại Cao Tiểu Hổ, đưa bọn họ ra sau lưng Cao Thiên Hà, kéo Trần Bảo Tề xuống đúng là có tác dụng. Nhưng lúc này Từ Phúc Lâm, Từ Kiến Trung lấy cơ hội thoát thân cuối cùng của họ gửi gắm vào việc hắn ta sẽ khiến giới lãnh đạo Đông Hoa khốn đốn một lần nữa, không phải ngu xuẩn thì là cái gì? Đủ rồi, Thẩm Hoài cắt ngang lời Từ Kiến Trung. Không cho anh ta nói tiếp. Hắn nói, tôi, Cao Tổng và trưởng ban thư ký Cao quan hệ rất tốt, tuy không thân mật khăng khít như mấy người nghĩ nhưng tôi tuyệt đối không cho rằng họ có hành vi nhằm vào Hà Phổ và Mai Cương. Lời của hai người, tôi sẽ coi như chưa nghe qua bằng không. Nếu rơi vào tay Cao Tổng và trưởng ban thư ký Cao thì đối với hai người cũng không tốt. Hai người đi đi. Hùng Văn Bân gõ lưng ghế dựa, ra hiệu lái xe tiếp tục lái xe. Từ Phúc Lâm, Từ Kiến Trung há hốc mồm đứng ở nơi đó. Thấy cọng rơm cuối cùng cũng bay theo gió rồi, chỉ còn lại cảm xúc tuyệt vọng sợ hãi bao phủ lên bọn họ. Chương 667, vết cào trên mặt anh bị sao vậy? Bạch Tố Mai bưng đĩa đồ ăn sáng đặt lên bàn, nhìn thấy trên mặt Thẩm Hoài không biết bị ai cào ra mấy vệt dấu móng tay, nghi hoặc hỏi. Thấy Hùng Đại Ni, Hùng Đại Linh đều nhìn chằm chằm mặt hắn, Thẩm Hoài hỏi, đêm hôm qua có cô bé muốn nhảy lầu, tôi vì ngăn cô bé nhảy xuống, mặt mới bị cào thành như vậy. Tôi nói như vậy, mấy người tin không? Hùng Đại Ni, Hùng Đại Linh nhất trí cùng lắc đầu. Hùng Đại Linh nói, anh cho chúng tôi là đồ ngốc à, dễ lừa vậy chắc. Nhất định là lại đi chọc ghẹo con gái nhà nào, cô ta mới cào cho thành như vậy chứ gì. Chớ có nói hưu nói vượng. Nói cái gì vậy? Bạch Tố Mai đánh cho con gái một cái, trừng mắt cô bé không cho nó nói bậy, nhưng, trong ánh mắt của cô thần sắc rõ ràng là cũng nhận định như vậy rồi. Hùng Đại Ni thực ra lại bị em gái mình nói trúng tâm sự trong lòng. Nghĩ đến vài ngày trước mới vừa cùng Thẩm Hoài làm bừa ngay trong nhà khách, mặt có chút hơi nóng lên, cũng xấu hổ ok tiện chen miệng vào, đôi mắt đẹp nửa ngờ nửa tin lườm Thẩm Hoài một cái. Lúc này Thất Thất ở trong phòng khóc thét lên, cô vội vàng trở về phòng đi chăm nom cho con gái mặc quần áo rời giường. Thẩm Hoài xòe xòe tay với Hùng Văn Bân, tỏ ý chẳng có gì để nói. Hùng Văn Bân cười nói, lần này Thẩm Hoài đúng là không có nói láo. Mặt cậu ấy đúng là vì cứu người mới bị cào, làm sao có khả năng? Bạch Tố Mai vừa ngăn con gái không cho nó nói bậy, lúc này chính mình thì lại dấy lên nghi ngờ, thấy Thẩm Hoài phùng má làm bộ oan ức nhìn qua, ha ha cười rộ lên, điểm tâm của mọi người đã sớm ăn xong, đẩy đẩy con gái rời khỏi nhà ăn, không gây trở ngại Thẩm Hoài cùng lão Hùng bàn công chuyện. Lúc này Bảo Mẫu lấy báo ngày hôm nay vào, Hùng Văn Bân nhận lấy, rất nhanh xem lướt qua tiêu đề. Rất nhanh đã lật đến ấn bản kinh tế xã hội, nói, chuyên đề Tân Phổ vẫn đăng ra. Thật sao? Thẩm Hoài thò đầu tới nhìn. phần tình tiết nguy cơ nợ nần đã xóa bỏ Hùng Văn Bân xem lướt qua một lần giản lược, đưa tờ báo cho Thẩm Hoài nói rằng, nhưng lại chủ yếu giới thiệu về thành tích phát triển một năm qua của Tân Phổ, bọn họ cũng muốn có bài để viết mà Thẩm Hoài cười nhận lấy tờ nhật báo Đông Hoa, trải trên góc bàn, vừa vùi đầu hút cháo, vừa xem lướt qua chuyên đề đăng trên ấn bản kinh tế xã hội, nói cho cùng đối với cái cô thích tỉnh giao này hắn không an tâm, rất nhanh đã tìm ra vấn đề từ tin tức được. Đăng, cầm báo qua chỉ cho Hùng Văn Bân xem, ta. Bọn họ vẫn đánh kiểu mai phục. Dựa theo xây dựng cơ bản trước mắt tốc độ tiếp tục đẩy mạnh, đại diện cho chính quyền huyện gánh chịu nhiệm vụ xây dựng cơ bản tập đoàn khai thác Tân Phổ, nợ nần tuy rằng có thể dựa vào việc bán đất để giải quyết, mà một khi tốc độ chuyển nhượng đất đai chậm lại có lẽ đất đai sẽ bán hết sạch, hình thức như vậy cũng khó có thể duy trì, đến lúc đó có khả năng dẫn đến vấn đề nợ nần nghiêm trọng. Chuyên đề đưa tin chiếm toàn bộ trang báo, Hùng Văn Bân vừa nãy cũng chỉ xem qua giảng lược, cũng không chú ý tới bẫy rập mai phục trong văn chương. Quay đầu lại tới gần xem, cười nói, cắt bỏ hết toàn bộ những nội dung này đi, bọn họ sẽ không cam lòng tới mức nào đây. Mặt bọn họ đi Thẩm Hoài hầu như là có thể tưởng tượng ra cặp mắt oán hận trong lòng, lại có chút tố chất thần kinh kia của Thích Tỉnh Giao, hiển nhiên cũng không trông cậy một lần giáo huấn là có thể làm cô ta nhớ đâu. Bọn họ nói cũng không phải là sai hoàn toàn, chúng ta có thể dự kiến một thời gian ngắn trong tương lai, chính quyền địa phương có thể quá ỷ lại vào thu nhập từ chuyển nhượng đất đai, sẽ có thể tạo thành một vấn đề nhất định. Thế nhưng, bọn họ cũng không nói cho hết lời. Tài chính địa phương mỗi thời kỳ đều có đặc điểm riêng biệt, điểm then chốt con ơi chúng ta có năng lực tự mình điều chỉnh hay không? Chúng ta bây giờ làm cải cách, thay đổi chế độ xã hội, là nhằm vào mâu thuẫn chủ yếu trước mắt để điều chỉnh, không cần có tham vọng đi thiết lập nên một chế độ hoàn mỹ có thể kéo dài dùng hàng vạn năm. Tương lai mâu thuẫn phát sinh chuyển biến, đó là cải cách trong tương lai, vấn đề phải đối mặt khi thay đổi chế độ xã hội, bây giờ vẫn là vấn đề phải lập tức giải quyết trước, để cho tương lai có khoảng trống để điều chỉnh. Hùng Văn Bân nói. Thẩm Hoài cười nói, lý lẽ lần này của ông, hiển nhiên là không thuyết phục được Tần Bính Khuê, hay là ông đi bệnh viện khuyên nhủ hắn đi. Tôi không có tinh thần nhiệt tình như vậy đâu, Hùng Văn Bân lắc đầu nói, như lời cậu nói với Tần Bính Khuê, một đời người, trong chỗ đục thì muốn tìm trong, đạo lý nhìn có vẻ thô thiển như vậy. Lại là cái không phải tất cả mọi người đều có thể nhìn thấu. Có sức lực đi khuyên Tần Bính Khuê quay đầu lại, còn không bằng giải quyết vấn đề thực tế nhiều một chút. Bên phía Tần Bính Khuê phải theo dõi chặt một chút, Thẩm Hoài kêu tài xế Tiểu Mã lái xe qua đây. Lại quay về bệnh viện đi theo bên người Vương Vệ Thành, chờ trong huyện phái những người khác qua đây thay ca rồi để cho bọn họ rút về. Ăn xong điểm tâm thì 8 giờ rưỡi, Hùng Văn Bân muốn trực tiếp quay vào thành phố tham gia hội nghị thường vụ. Ra khỏi khuôn viên tướng quân đi về phía tây, Thẩm Hoài thì lái xe về hướng đông, hắn mới vừa lên xe, Hùng Đại Ni từ phía sau đã đuổi tới, ngồi trên xe nói, đáp xe của anh đến đơn vị. Nhìn xe của cha quẹo qua góc phố, Hùng Đại Ni mới vươn tay sờ soạng vết cào trên mặt Thẩm Hoài, đôi con ngươi xinh đẹp nhìn chăm chú vào mắt hắn, hỏi, bị ai cào thế? Thực sự là cứu người bị cào, Thẩm Hoài nói cho Hùng Đại Ni nghe chuyện xảy ra đêm ngày hôm qua. Cô bé kia tên là Tần Doanh. Em còn ấn tượng gì không? Hùng Đại Ni không có việc gì cũng sẽ không đến quán ăn đêm chơi, vì vậy cùng Thẩm Hoài đến một chuyến, ấn tượng thì đặc biệt khắc sâu. Lúc đó cô còn vô cùng thương tiếc đối với Tần Doanh mặc áo sơ mi trắng, quần jean, tướng mạo thanh thuần giống như nữ sinh viên bình thường, không nghĩ tới sự việc mấy ngày nay lại cuốn cô bé vào trong vòng xoáy. Trên mặt anh có hai vệt máu cũng quá khó coi đi, Hùng Đại Ni chỉ vào đầu ngõ phía trước, nói, anh đổ xe trong ngõ chờ em một chút. Chỗ chúng em có loại thuốc mỡ tẩy sẹo hiệu quả đặc biệt tốt. Em đi lấy cho anh, nhất định phải hiệu nghiệm nha, nếu không anh chỉ đành cầm cục đá vạch thêm vài vệt trên mặt, giả bộ làm như mặt cắm xuống đất bị trầy, không thì đúng là chẳng biết giải thích thế nào, Thẩm Hoài nói, nắm bàn tay nhỏ mềm của Hùng Đại Ni lên, nói, móng tay em cũng rất dài, hay là em cũng cào hai vệt đi. Em dựa theo vết xước do đá cọ sát mà cào. Đừng nương tay với anh, cơ quan đảng và chính phủ làm việc bất kể cuối tuần hay không cuối tuần, nhưng chỗ trung tâm thành phố chủ nhật dòng người đặc biệt nhiều, cái hẻm nhỏ không ngừng có người đi qua, Hùng Đại Ni cũng không dám ở trong xe thân thiết cùng Thẩm Hoài. Hôn một cái lên mặt hắn, liền đẩy hắn ra xuống xe. Trong nhà khách Thẩm Hoài cũng không đặc biệt lưu ý hai vết cào trên mặt, hắn lật tấm che nắng trên xe xuống, dùng tấm kiếng có sẵn ở phía sau nhìn mặt, vết cào kết vẫy, thật đúng là rất rõ ràng. Hùng Đại Ni không trì hoãn thời gian của Thẩm Hoài, chạy ra chợ, lại thở hồng hộc chạy về, không ngồi vào trong xe cho Thẩm Hoài cật nhã nữa, cách cửa sổ xe đưa thuốc mỡ cho hắn, nói, này, thuốc mỡ là trong suốt, mỗi ngày bôi vài lần, người khác cũng nhìn không ra, sẹo tiêu nhanh, bôi như thế nào, lần đầu tiên em bôi giúp anh đi. Thẩm Hoài trơ mặt ra dáng tới. Em giúp anh bôi một lần, anh sẽ biết. Anh đúng là mặt dày. Hùng Đại Ni vươn tay nhẹ nhàng véo một cái lên mặt Thẩm Hoài, vừa muốn tiếp nhận thuốc mỡ bôi giúp Thẩm Hoài, không để ý phía sau có người vỗ nhẹ lên vai. Cô vốn là có tật giật mình sợ bị người ta nhìn thấy cô cùng Thẩm Hoài ở cùng nhau, bị vỗ vai một cái từ phía sau, hồn thiếu chút nữa bị hù cho rơi mất, quay đầu thấy là Chu Dụ, mới che ngực thở phào nói, Chu Bộ trưởng, chị hù chết tôi rồi. Từ xa tôi đã kêu cô cũng không nghe thấy, cứ theo phía này chạy đến, lén lén lút lút như ăn trộm cô lén lút gặp ai ở chỗ này sao? Chu Dụ cười thò đầu qua. Đợi thấy Thẩm Hoài ngồi ở trong xe, đôi mắt đẹp cũng thoáng cái trừng đến tròn xoe. Hùng Đại Ni đương nhiên không muốn chuyện của cô và Thẩm Hoài bị người khác biết được, trong lòng mặc dù sợ, nhưng nhanh trí, nói rằng, cũng không hiểu Thẩm Hoài ngày hôm qua ban đêm đi bắt nạt ai, chỉ xem bộ dạng hắn trên mặt bị cạo mấy cái. Hắn còn biết không có mặt mũi đi mua thuốc, liền gọi điện thoại bảo tôi lén lén lút lút mua thuốc mỡ bôi mặt cho hắn. Chị kêu tôi lúc nào chứ, sao tôi chẳng nghe thấy gì cả. Thẩm Hoài cũng không biết, để Chu Dụ biết hắn có gian tình với Hùng Đại Ni, rồi để Hùng Đại Ni cũng biết hắn cùng Chu Dụ có gian tình. Cục diện sẽ diễn biến thế nào đây? Lúc này Hùng Đại Ni dội nước bẩn lên đầu hắn, bêu xấu, nhưng thật ra dội cực khéo. Chu Dụ vẫn không biết đêm ngày hôm qua phát sinh nhiều tình tiết, được Hùng Đại Ni nhắc nhở, cũng thấy hai vết cào trên má phải Thẩm Hoài, lập tức thật sự cho rằng Thẩm Hoài đã làm ra cái chuyện bất nhân gì, mới lái xe qua đây bảo Hùng Đại Ni giúp hắn mua thuốc bôi mặt, liền khinh thường Thẩm Hoài nói, chủ tịch huyện Thẩm mỗi ngày đều diều hâu bắt thỏ, có lúc cũng phải để thỏ lên chức thành ưng chứ, tôi còn nhiều việc phải làm, tôi về đây, thuốc mỡ thì tôi tặng chủ tịch Thẩm đấy Hùng. Đại Ni tuy rằng nhanh trí nói dối vòng vòng cho qua. Bên trong còn chưa vững dạ, làm gì còn dám ở lại, vừa nói vừa đi về hướng đầu hẻm. Hùng Đại Ni mang giày cao gót, bước đi vừa hoảng vừa vội, đến đầu hẻm thiếu chút nữa ngã lộn. Chu Dụ vốn không nghi ngờ, nhưng thấy bộ dạng cô hoang mang rối loạn vội vội vàng vàng, trong lòng lại thấy kỳ quái, kêu mở cửa xe ngồi vào trong, vuốt hai vết cào trên mặt Thẩm Hoài, hỏi, chắc không phải thằng nhóc nhà anh ăn tim gấu gan báo. Muốn động tay động chân với Hùng Đại Ni, bị cào đấy chứ. Đây nếu như là do cô ấy cào, cô ấy sẽ giúp tôi mua thuốc chắc. Thẩm Hoài nói. Hắn cũng thấy bộ dạng Hùng Đại Ni bỏ đi tay chân hoảng loạn. Thầm kêu đau đầu, vô luận hắn nói cho Chu Dụ nghe chuyện ngày hôm qua Tần Doanh nhảy lầu cào bị thương hắn hay là thừa nhận đã gây rối đối với những phụ nữ khác, đều không thể giải thích cho bộ dạng tay chân hoảng hốt lúc này của Hùng Đại Ni, chỉ có thể thuận miệng nói dối tiếp. Khó nói nha, Chu Dụ cũng không dễ lừa gạt như người khác đâu, cô không biết Thẩm Hoài cùng Hùng Đại Ni đã từng phát sinh quan hệ, chỉ có thể hết khả năng suy đoán theo chiều hướng hợp lý, nói, Hùng Đại Ni tính tình mềm yếu, lại không trở mặt được với anh. Anh động tay động chân với cô ấy cực kỳ tức giận cào cậu hai cái. Cào xong lại thấy nặng quá, quay lại giúp cậu mua thuốc mỡ, lại vội vàng hấp tấp rời khỏi, đúng là phù hợp với tính tình của cô ấy. Lần trước tại nhà cô ấy anh làm sập giường, có phải anh muốn làm gì cô ấy dãy dụa mà ra đúng không? Anh có đến mức hết chịu nổi như em nói sao? Thẩm Hoài dở khóc dở cười hỏi. Khó nói đây. Hùng Đại Ni ngoại hình thật lung linh, da mềm mại đến tôi còn muốn sờ soạn hai cái. Anh thì lại là đồ quỷ trăng hoa, một mình một phòng khống chế ôm lấy người ta bắt lên giường, một cú làm quá trớn, làm sập giường, rất là không bình thường sao? Chu Dụ cười hì hì nói. Kéo đầu Thẩm Hoài qua, nhìn vào mắt hắn, nói, anh có bản lĩnh thì nói không có động tâm đối với Hùng Đại Ni đi. Thẩm Hoài đưa mặt tới, hôn một cái lên đôi môi hồng của Chu Dụ, kéo cô vào lòng, nói, là em khiến anh động tâm với Hùng Đại Ni cũng bình thường thôi, cô ấy rất xinh đẹp, tốt bụng, rõ ràng là bị anh bắt nạt còn giúp anh che giấu. Nhưng cô ấy tâm tư đơn thuần, không phải cái loại con gái có thể bắt cá hai tay, chẳng hề giống anh. Cô ấy đã có người qua lại rồi, anh đừng có mà đi hại cô ấy, Chu Dụ rút vào trong lòng Thẩm Hoài, khuyên hắn, vả lại, anh cũng không thiếu phụ nữ. Từ Thẩm Hoài mặc kệ tội danh lớn tới đâu, nhận đã rồi nói sau, dù sao cũng không thể nói với Chu Dụ, hắn cùng Hùng Đại Ni quan hệ đã thân mật khăng khít rồi. Chương 668, không có ngoại lệ ngày hôm qua Tần Bính Khuê sau khi ngồi xe của Thẩm Hoài rời đi, Tôn Hưng Đồng biết chắc sẽ phát sinh chuyện gì đó, nhưng chẳng tin tức nào truyền đến lỗ tai y cả, khiến y cả đêm ở trên giường như bánh nướng trên chảo vậy, lật qua lật lại cũng không ngủ được. Đợi đến sáng sớm, cũng không trông thấy bên Tần Bính Khuê kia đáp lại gì cả, Tôn Hưng Đồng nhịn không được gọi điện thoại đến Tần gia, một giờ trước sau gọi 7-8 cuộc điện thoại, cũng không có người nào nhấc máy. Tôn Hưng Đồng không biết vợ Tần Bính Khuê sáng sớm nào cũng được trong huyện phái xe đưa đến bệnh viện chăm nom Tần Bính Khuê. Tôn Hưng Đồng gọi điện thoại liên hệ với hai cha con Từ Phúc Lâm, Từ Kiến Trung, vợ của Từ Phúc Lâm thì lại nhận được điện thoại của y ở nhà, nhưng cô không biết ngày hôm qua nửa đêm con trai là Từ Kiến Trung chạy tới lôi kéo Từ Phúc Lâm đi đâu, Từ Kiến Trung còn để di động ở nhà quên cầm theo, căn bản là không liên lạc được. Tôn Hưng Đồng tâm hoảng ý loạn, không biết chuyện gì xảy ra. Nếu như Từ Phúc Lâm, Tần Bính Khuê gánh không nổi áp lực, giao y ra, y cũng rõ ràng hậu quả sẽ nghiêm trọng thế nào. Ở chỗ Tứ An Yên ngồi không yên, lung tung qua loa hai ngụm cháo, liền lái chiếc xe jeep cũ chạy tới Trấn Thành Quan. Đến Trấn Thành Quan, Tôn Hưng Đồng cũng không dám vào trong huyện tìm hiểu tin tức, giống như người bị ngâm trong nước, trước khi chưa tuyệt vọng, tuyệt không dám buông cọng rơm cuối cùng ra. Tôn Hưng Đồng quê ở Trấn Tứ An. Cha mẹ anh chị em đều đang ở Tứ An, bản thân y đã sớm vào thành, nhà ở do trong huyện chia cho cũng đã đổi vài căn, hiện tại một nhà ba người sống trong một căn nhà lớn ba phòng hai sảnh, chỉ là bình thường y công tác ở quê nhà, khó mà về được một chuyến. Tôn Hưng Đồng dừng xe dưới lầu, xuống xe vào nhà thấy đứa con trai đang học trung học đang ở trong phòng xem tivi, mới nhớ tới hôm nay là chủ nhật. Không thấy bóng dáng vợ là Tôn Mỹ đâu. Mấy năm nay y cùng vợ là Tôn Mỹ theo liên đoàn phụ nữ của huyện công tác quan hệ với Lạnh Nhạc, lúc này trong lòng nôn nóng, cũng vô ý hỏi con trai chủ nhật mà vợ chạy đi đâu rồi. Đến thư phòng gọi mấy cuộc điện thoại, bên Tần Bính Khuê mãi mà chẳng liên lạc được, điện thoại trong nhà Từ Phúc Lâm cũng không có ai nhấc máy, mắt thấy ngồi không cũng không phải là chuyện hay, Tôn Hưng Đồng sợ chạy xe jeep sẽ bị nhìn thấy, nên thúc xe đạp chạy đi hướng nhà Từ Phúc Lâm. Nhà Tôn Hưng Đồng và nhà Từ Phúc Lâm cách nhau hai con ngõ nhỏ. Nhà Tôn Hưng Đồng ở là nhà do chính phủ cấp. Từ Phúc Lâm thì trước đây ít năm đã mua được một chỗ trú chân, dựng nên một ngôi nhà ba tầng, tưởng ốc vật liêu đá trang trí cao cấp, tường bao lưới sắt, trong vườn đủ loại hoa cỏ cây cối, lúc này lá cây sum xuê um tùm, trong góc phòng còn có một hồ cá nhỏ, dựng thẳng mấy khối đá kỳ lạ, bài trí tương tự như biệt thự trong thành phố, nhà dân trái phải hai bên làm nền, càng có vẻ như hạt giữa bầy gà. Không đợi được Tôn Hưng Đồng đi thưởng thức nhà cửa xa hoa của Từ gia, chỉ nghe thấy trước nhà truyền đến tiếng ồn ào huyên náo, y đẩy xe đi tới phía trước, chỉ thấy cha con Từ Phúc Lâm. Từ Kiến Trung bị một đám người to con cao lớn chặn đứng ngay ở cửa, đang bị túm cổ chửi bới ỏm tỏi đẩy vào trong sân. Tôn Hưng Đồng không biết chuyện gì xảy ra, không dám tiếp cận nữa, đẩy xe đạp đứng ở ngoài bờ tường, nhìn Từ Phúc Lâm mặt tức đến đỏ bừng, bị túm cổ đẩy về phía sau. Không chú ý tới bậc thang ở phía sau, gót chân vấp vào bậc thang, phịch mông ngồi ngay trên mép bậc thang, một lúc không thể ngồi dậy được, mà nhóm người này hiển nhiên là mặc kệ gã té hay không té, túm gã tha vào bên trong. Từ gia nhìn thì vẻ vang, phó chủ tịch huyện cũng bị mất chức, còn mở công ty gì nữa. Vẫn tưởng rằng tiền dễ vơ vét vậy sao, đây không phải vì duy trì cửa hàng mà nợ một mớ, bị đòi nợ tới tận cửa sao. Có cần khuyên không, chớ để bị người ta đánh cho thật đấy. Khuyên cái con khỉ, đáng đời đồ chó họ Từ bị mang vạ, lúc trước hàng xóm có người nào được chó họ Từ nhìn tới đâu, nhờ nhà hắn giúp một việc, hắn có từng nghĩ là vươn tay cho hàng xóm láng giềng được hai xu không? Mấy người thích khuyên thì đi mà khuyên, ông đây thì muốn xem trò hay nghe hàng xóm vây xem nghị luận, Tôn Hưng Đồng mới biết cha con Từ Phúc Lâm, Từ Kiến Trung mới vừa từ bên ngoài trở về thì bị mấy người đòi nợ này chặn ở cửa lớn. Y ngay sững ra đứng ở ngoài bờ tường, không biết làm thế nào. Y đương nhiên biết sự kiện Từ gia gặp phải cảnh tới cửa đòi nợ trước mắt, cùng ngày hôm qua Tần Bính Khuê cùng Thẩm Hoài lên thành phố, tuyệt đối không phải là hai chuyện không liên quan gì với nhau. Người khác không rõ ràng lắm là chuyện gì xảy ra, nhưng Tôn Hưng Đồng lại biết hơn mấy người hàng xóm này nhiều, cũng là do cha con Từ Phúc Lâm, Từ Kiến Trung vì muốn y an lòng, nên không có khả năng mọi chuyện đều gạt y, không lộ chút ám chỉ nào để làm an lòng Y Từ Gia sau khi nhà hàng Từ Ký bị cưỡng chế dỡ bỏ, của cải nhiều năm qua vơ vét được đã gần như là chẳng còn gì. Mà từ Phúc Lâm sau khi bị cách chức, Từ Kiến Trung tại khu Tây Thành nhận thầu công trình, ngược lại lại sinh sôi nảy nở, thậm chí ngay cả khoản tiền công trình máy móc vào tay đều là người bên khu Tây Thành chủ động giao cho Từ Kiến Trung. Đằng sau chuyện này có ý nghĩa như thế nào, Tôn Hưng Đồng cũng có thể suy nghĩ rõ ràng. Nếu như ngay cả chút ám chỉ này cũng không có, Tôn Hưng Đồng cũng không có gan theo Từ Phúc Lâm nhắm mắt làm liều. Hiện tại nhóm người này xông lên tận cửa đòi nợ, đây lại là chuyện gì xảy ra? Trong khi Tôn Hưng Đồng đang nghi hoặc không rõ, trong căn nhà lầu truyền đến tiếng động đồ đạc bị nện rầm rầm. Y thò đầu vào xem, rầm, một cái tivi từ lầu hai nện qua cửa sổ thủy tinh, rơi trên mặt sân xi măng đằng trước, mảnh nhựa vụn và linh kiện điện tử tứ tán trên mặt đất, tiếp theo lại có cái bàn và gì gì đó từ lầu hai nện xuống. Tôn Hưng Đồng lòng như bị ngâm trong suối nước lạnh, từ đầu đến chân rét run, mấy năm nay y lăn lộn chốn quan trường nhiều năm, cũng biết một chút đạo lý, việc này nếu như bọn họ làm được, mới có giá trị lợi dụng, nếu như làm không xong, chính là một đống phân chó ném cho ai cũng ngại thối. Tần Bính Khuê không rõ tung tích, Từ Gia thì tình hình lại đang như vậy. Tôn Hưng Đồng cho dù là còn muốn nắm lấy cọng rơm, nhưng trong lòng cũng hiểu đại thế đã mất. Nhìn tình hình trong nhà, Tôn Hưng Đồng cũng biết lúc này không có cách nào nói gì với cha con Từ Phúc Lâm, Từ Kiến Trung, nên đẩy xe đạp quay về, ra cửa ngõ thiếu chút nữa bị một chiếc xe tải quẹt qua, bị tiếng phanh xe chói tai hù cho một thân mồ hôi lạnh. Cũng chẳng quan tâm tài xế miệng ngoác ra chửi bới, lo chạy trối chết, về đến nhà thì thất hồn lạc phách ngồi ở đầu giường, nhất thời không biết tính toán thế nào. Hội nghị thường ủy thành phố đến buổi trưa mới kết thúc, sẽ đưa ra 11 thành viên thường ủy thành phố không có ai là ngoại lệ. Đều tham gia bầu phiếu để thông qua nghị quyết, các phòng ban quận huyện thành phố và các tổ chức tài chính cùng giúp đỡ thúc đẩy công tác trù bị dự án nhà máy lọc dầu Tân Phổ. Lúc Thẩm Hoài nhận được điện thoại của Hùng Văn Bân, xua Tống Đồng đến huyện tìm hắn, liền dẫn cô cùng nhau đến nhà ăn phía sau ủy ban huyện dùng cơm. Đào Kế Hưng, Cảnh Ba cầm khay nhôm thức ăn nhanh xếp hàng ở phía trước chờ lấy món, tới chào Thẩm Hoài, Tống Đồng một tiếng. Tiểu Tống đến Hà Phổ khi nào? Đào Kế Hưng cười tủm tỉm hỏi. Mới vừa đến không lâu, đang định xế chiều đi chào hỏi bí thư Đào ngài đây. Không ngờ lại gặp ngài cùng Cảnh thư ký trưởng ở đây, Tống Đồng theo Thẩm Hoài cầm khay thức ăn nhanh. Chen vào trong hàng ngũ, chào hỏi Đào Kế Hưng, Cảnh Ba, nhà ăn trong huyện làm đúng là không tệ, tôi cũng là ăn rau dưa mà lớn lên, có thể ngon hơn so với đồ ăn bên này, cũng chưa ăn được mấy chỗ, tôi ăn đến nghiện luôn, cơm nước trong nhà hàng cũng không thơm ngon bằng bên này, không có mấy chỗ, nhưng cũng là có mấy chỗ, cho thấy căng tin huyện chúng ta còn có chỗ để tiến bộ nha. Đào Kế Hưng hay nói giỡn, biết Tống Đồng có ăn rau dưa ở căng tin, đó cũng là căng tin cấp bộ và ủy ban trở lên. Tay cầm mùi nói không chừng còn là một đầu bếp cấp quốc gia, trình độ đương nhiên căng tin trong huyện không thể so sánh được. Nhưng nói đến căng tin ủy ban huyện tiêu chuẩn đã đề cao nhiều, Đào Kế Hưng, Cảnh Ba cũng tán thành, cũng biết đây là Thẩm Hoài làm tại chính quyền huyện phía dưới thành lập trung tâm quản lý hậu cần, sau khi giải tán căng tin tiêu chuẩn ăn theo cấp bậc, toàn chỉnh thể đã được nâng cao lên. Nói trình độ quản lý kỳ thực cũng rất yếu kém. Căng tin triệt tiêu chuẩn ăn. Lãnh đạo huyện nếu như giờ cơm ở lại trong huyện tùy tiện giải quyết vấn đề dùng cơm, đều phải cùng nhân viên công tác thông thường cùng ăn cơm chế độ thấp. Nên làm cho bên trung tâm quản lý hậu cần phải nỗ lực đề cao tiêu chuẩn làm đồ ăn cơm tập thể, còn phải liên tục thay đổi cách chế biến, trong ngoài phòng ăn cũng sạch sẽ ngăn nắp hơn nhiều so với trước đây, nhân viên làm việc trong căng tin tố chất cũng nâng cao hơn. Lúc đầu lãnh đạo cấp cao của huyện còn rất nhiều người không quen lắm, nhưng cũng không có mâu thuẫn gì đặc biệt lớn. Trước đây cho dù trong phòng ăn có chế độ theo cấp bậc, có phòng riêng, lãnh đạo huyện cũng rất ít khi ăn cơm ở căng tin, dù sao một người ngồi ở phòng riêng ăn cơm chế độ cao cũng không thực tế, khiến người khác nhìn vào cũng không vừa mắt. Cùng người có quan hệ đối đầu ngồi ăn chung trong phòng, cũng lúng túng khó xử, dần dà mọi người đơn giản cũng không thích ăn cơm ở căng tin. Sau khi căng tin thay đổi chế độ, tất cả mọi người đều cùng ăn đại trà, tiêu chuẩn cơm nước cũng không có giảm bao nhiêu. Ngược lại còn không có các loại cố kỵ và khó xử như trước nữa, ăn cơm chỉ đi bộ hai bước là đến, cũng thuận tiện hơn. Đào Kế Hưng, Cố Kim Chương, Cảnh Ba, Triệu Thiên Minh, bọn họ nếu không có mở tiệc chiêu đãi hoặc sự kiện khác cần tham gia gì, đều thích đến căng tin dùng cơm, tùy tiện nói chuyện tào lao vài câu, trong toàn bộ máy bầu không khí so với trước đây cũng ít nặng nề. Áp lực hơn nhiều. Tuy rằng trong huyện trên diện rộng thì đề cao dùng cơm nhân viên thức ăn trợ cấp, nhưng bởi do lãnh đạo cấp cao của huyện giảm thiểu chi phí thức ăn, chi phí chỉnh thể cũng không có đề cao bao nhiêu, cán bộ cấp cơ sở đối với chuyện này là ủng hộ nhất, dù sao đối với cán bộ cơ sở cùng nhân viên công tác thông thường mà nói, thực sự là được lợi ích thực tế. Bọn Thẩm Hoài lấy đồ ăn xong, ngồi xuống ngay chỗ gần cửa sổ, Thẩm Hoài nói cho Đào Kế Hưng cùng Cảnh Ba biết một ít nội dung của hội nghị thường ủy thành phố hồi sáng. Nhà máy lọc dầu Tân Phổ lúc này có đủ điều kiện thành lập tổ trù bị hạng mục. Tiểu Tống sau này sẽ trường kỳ ở lại Hà Phổ công tác phải không? Đào Kế Hưng hỏi. Còn phải xem bí thư Đào ngài có chào đón tôi hay không? Tống Đồng vừa cười vừa nói. Sao lại không chào đón chứ? Đào Kế Hưng cười ha ha. Hạng mục nhà máy lọc dầu Tân Phổ năm trước đã lấy danh mục nghiên cứu tính khả thi để tiến hành trù bị công tác. Lúc ban đầu kinh phí 5 triệu đều là do Tống Hồng Quân từ Hồng Cơ bên kia chi, Tống Đồng thì được phái đến công tác phụ trách tài vụ cùng với phối hợp liên lạc. Sau khi khai triển công tác nghiên cứu, trừ hạng mục chọn địa điểm ở thôn đảo Thanh Sa để đo lường thực địa cùng với nghiên cứu trong phòng thí nghiệm ra. Thiết kế và khảo sát tuyến hóa dầu, công tác tài liệu báo cáo thẩm tra cùng với quản lý trung cấp, cao cấp và nhân viên kỹ thuật tập hợp lại, đều đang đồng bộ đẩy mạnh, toàn bộ lượng công tác phối hợp liên lạc lớn và phức tạp. Tống Đồng cách dăm hôm lại chạy về Tân Phổ, đều đã quen thuộc với đám quản lý và quan viên Hà Phổ như Đào Kế Hưng, Cố Kim Chương, Cảnh Ba, Triệu Thiên Minh, Đới Tuyền. Tống Đồng sau khi tốt nghiệp đại học chính quy ở trong nước, còn đi Hồng Kông học thạc sĩ, thời gian chính thức tham gia công tác thì cũng chưa tới 2 năm. Cô cũng có những khuyết điểm giống như những sinh viên tốt nghiệp cao học khác. Chưa quen thuộc đối với công tác cơ bản và nghiệp vụ cụ thể, nhưng cũng có được ưu điểm mà người thường theo không kịp. Năng lực phối hợp và giao tiếp rất mạnh, phạm vi tầm nhìn cũng vượt xa so với người bình thường. Dưới sự ảnh hưởng của bà cô Út Tống Văn Tuệ cùng ông Dượng Đường Kiến Dân, thái độ công tác của Tống Đồng cũng tương đương cần cù, năng lực học tập tiếp thu mạnh, cảm thấy hứng thú đối với phát triển công nghiệp quốc nội. Thẩm Hoài đã cùng bà cô Út thương lượng, hy vọng trực tiếp lôi kéo Tống Đồng vào tổ trù bị hạng mục nhà máy lọc dầu Tân Phổ, sau đó thì ở lại Đông Hoa công tác. Cũng tiện cho cô cùng Chu Tri Bạch duy trì gặp gỡ liên tục, xây dựng gia đình. Chương 669, nổi điên. Tuy rằng không quan trọng bằng hội nghị nhiệm kỳ mới, nhưng Hội đồng Nhân dân lần này liên quan đến tuyển cử chủ tịch huyện của cá nhân Thẩm Hoài, hội nghị trong thời gian vài ngày kế tiếp, toàn bộ hành trình tham gia hội nghị lần này, bản thân hắn đều không thể không ở lại trong huyện. Hội trường bố trí tại khu Tân Tây Viên khách sạn quốc tế Bằng Duyệt ở Bắc Sơn, vì để nhật trình hội nghị không ảnh hưởng đến công tác hàng ngày, Thẩm Hoài mang hết những văn kiện khẩn cấp cần phê chỉ thị về nhà xem. Như vậy là có thể đem lượng lớn văn kiện đã qua bàn bạc giao cho Đỗ Thiết Lập đi xử lý. Hắn có thể trực tiếp từ nhà đi đến hội trường, tham gia hội nghị. Chỉ cần ngày nào Thẩm Hoài có ở Hà Phổ, Khấu Huyên không thường ngủ lại ở đây, nhưng đều phải dậy sớm từ trường học chạy tới giúp hắn chuẩn bị bữa sáng, thu dọn nhà cửa, quả nhiên chỉ là chức trách của một bảo mẫu. Bàn ăn được chế từ gỗ cây du già, đơn giản mài qua rồi quét một tầng dầu hạt trẩu, hoa văn thô thiển, từ trong đó có thể thấy được chủ nhân cư ngụ ở nơi này có phẩm chất sinh hoạt đơn giản. Văn kiện ở trên bàn cơm bày ra một đống, còn có báo chí hồi sáng sớm mới vừa đưa tới, Thẩm Hoài cầm sữa đậu nành nóng pha với bột yến mạch Khấu Huyên đưa cho hắn. Mà Khấu Huyên đứng ở đối diện bàn ăn, đang quay mặt vào bếp chiên trứng, nồi chảo tiếng vang xì xèo. Thời tiết cuối tháng tư, Khấu Huyên mặc một bộ áo len màu nâu chấm bi màu hồng ánh kim, bên dưới mặc quần jean, eo thon nhỏ, vóc người yếu điệu, tết tóc đuôi ngựa, lộ ra cái cổ thon dài trong suốt, hai cái tai được chụp cái tai nghe, cô đang vừa chiên trứng vừa nghe băng tiếng Anh, thỉnh thoảng sẽ quay đầu hỏi Thẩm Hoài vài từ. Thẩm Hoài huýt sáo, vừa xem văn kiện. Ngoài nhà có tiếng xe dừng lại, qua chốc lát, Đỗ Kiến đi tới, Khấu Huyên tháo tai nghe xuống, nhẹ giọng chào hỏi, chào Đỗ chủ nhiệm. Đỗ Kiến trước đây ở Trấn Mai Khê, đối với những chuyện Khấu Huyên từng trải qua cùng với chuyện giữa cô và Dư Viên người đã vứt bỏ cô nhiều năm rồi lại muốn nhận lại, đều rất rõ ràng. Đỗ Kiến cười hỏi, lại dậy sớm chạy tới làm bữa sáng cho chủ tịch Thẩm, trình độ có tiến bộ à, chủ tịch Thẩm cũng đã phàn nàn qua vài lần rồi. Thẩm Hoài Án chừng nhớ kỹ mấy phần văn kiện mà hồi nãy nhìn đến, yêu cầu Đỗ Kiến phái thêm người đi đốc thúc, đưa văn kiện được lựa ra chỉ cho y xem. Đỗ Kiến lại báo với Thẩm Hoài, Ngô bí thư sắp đến Hà Phổ, thư ký của ông ấy nửa giờ trước gọi điện thoại cho bên tổ chức hội nghị nói sẽ xuất phát từ trong thành phố. Theo bố trí hội nghị, buổi sáng là đại biểu ký tên và nghi thức khai mạc cùng đoàn chủ tịch hội nghị, đại biểu hội nghị chỉ cần tranh thủ đến hội trường ký tên trước lúc 9 giờ rưỡi là được rồi. Nhưng Ngô Thành Chấn đại biểu cho ủy ban thành phố qua đây theo dõi trận tuyến, buổi sáng trừ tham gia nghi thức khai mạc cùng đoàn chủ tịch hội nghị ra, còn phải cùng thành viên ban tổ chức mở một cuộc họp ngắn trước sự kiện, thay mặt cho thành phố quan tâm một chút đến bố trí cụ thể của hội nghị. Thẩm Hoài cầm lấy đồng hồ trên góc bàn nhìn, vừa mới qua 8 giờ, nghĩ thầm, Ngô Thành Chấn đúng là cũng có chút sốt ruột. Thẩm Hoài để văn kiện đã trả lời vào một đống, những cái khác chồng chất một đống đều ném vào tay Đỗ Kiến. Lúc này Khấu Huyên mới vừa chiên trứng xong, tưới xì dầu lên, thơm ngon không gì sánh được, Thẩm Hoài để Đỗ Kiến chờ hắn chỉ chốc lát, đợi nửa ngày, cậu để tôi ăn cái trứng này xong thì càng tốt, nhìn này hương vị có vẻ rất ngon nha, bất chấp bị phỏng miệng, vội thổi hai cái xua nhiệt, liền nguyên cái đem trọn quả trứng rim nuốt hết vào trong miệng, hướng Khấu Huyên dựng thẳng lên đầu ngón cái, mơ hồ nói, có tiến bộ, thời hạn thử việc bảo mẫu này của em, có thể suy xét kéo dài thêm nửa năm. Đỗ Kiến đang cầm một đống văn kiện, theo Thẩm Hoài đi ra ngoài, vừa đi vừa thấp giọng báo cáo, trước khi đến, tôi đã chạy một vòng qua hội trường trước, nhân viên công tác nói là Tôn Hưng Đồng sáng sớm có đến. Tôi cũng sợ phiền phức, nên không đi tìm gặp anh ta, tôi còn tưởng rằng ngày hôm qua hắn sẽ tới tìm tôi, cũng không thấy anh ta. Thẩm Hoài nghe Đỗ Kiến nói Tôn Hưng Đồng sáng sớm đã đến hội trường, dừng chân một lát, nói với Đỗ Kiến. Đại khái là vò đã mẻ lại sức đây mà. Đỗ Kiến nói. Thẩm Hoài ngẫm lại thấy cũng phải. Tôn Hưng Đồng cho dù bị Từ Phúc Lâm nói động đến trong lòng quyết ý nhảy ra móc nối để tăng số phiếu. Nên hẳn là có chuẩn bị tâm lý sự việc thất bại. Gặp tình thế thất bại thảm hại, Tôn Hưng Đồng từ bỏ đấu tranh, bỏ tay chịu trói, không đến trước mặt hắn xin tha, cũng không phải chuyện kỳ quái gì, chỉ là y mới sáng sớm đã chạy tới hội trường trước, ít nhiều cũng có chút kỳ quái. Vương Vệ Thành vẫn còn ở lại trong bệnh viện ngó chừng Tần Bính Khuê, Tần Bính Khuê sau khi biết con gái ông ta Tần Doanh thiếu chút nữa nhảy lầu cuối cùng cũng có thể thuyết phục rời khỏi Đông Hoa, tâm tình cũng ổn định rất nhiều. Từ gia bị đòi nợ nện cho nát như, cục công an huyện lập án điều tra, bắt được mấy đứa côn đồ gây sự. Người ta cũng không phủ nhận, nguyên nhân là nợ nần dẫn đến tranh chấp tiền của, cục công an huyện cũng chỉ có thể xử lý hành chính tạm giam đối với đương sự. Dưới tình huống như vậy, Thẩm Hoài cũng không lo Tôn Hưng Đồng còn có năng lực gì mà gây sóng gió, trong tay hắn cũng có nhiều chuyện phải làm rồi, mặc dù đối với chuyện Tôn Hưng Đồng chạy tới hội trường sớm như vậy cũng thấy kỳ quái, nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều. Thẩm Hoài ngồi xe đến khu Tân Tây Viên khách sạn Bằng Duyệt ở Bắc Sơn, lần lượt có vài đại biểu đến hội trường ký tên, hắn xuống xe trước tòa lầu hội trường chính ở khu Tây. Cũng không có thấy bóng dáng Tôn Hưng Đồng, chỉ thấy bọn người Đào Kế Hưng, Cố Kim Chương từ bên trong đi tới. Nói với hắn, Ngô bí thư đến cửa lớn. Thẩm Hoài quay đầu lại, liền thấy xe Ngô Thành Chấn rẽ đến, bất kể sau lưng chửi bới nhau thế nào, biểu hiện trên mặt vẫn là phải tôn trọng Ngô Thành Chấn lúc này đã là nhân vật đứng thứ ba của thành phố. Đám Triệu Thiên Minh, Tôn Ba, Đới Tuyền thành viên ban tổ chức sau đó đều đi tới, hộ tống Thẩm Hoài, Đào Kế Hưng cùng qua nghênh tiếp Ngô Thành Chấn. Đơn giản hàn huyên mấy câu phía trước tòa lầu, liền trực tiếp tiến vào phòng họp nhỏ của tòa lầu chính mở cuộc hội ý nhỏ. Theo lý thì hẳn là phải do ban tổ chức hội nghị báo cáo cho Ngô Thành Chấn về tình hình bố trí hội nghị, trên thực tế từ trước đến nay đều chỉ có thành viên ban tổ chức có tư cách nghe Ngô Thành Chấn truyền đạt tinh thần làm việc của đảng ủy thành phố trước hội nghị. Họp hội ý rất ngắn gọn, chủ yếu vẫn là ở trong phòng hội nghị nhỏ cho gần 300 đại biểu tham dự hội nghị ký tên xong hết rồi thì cử hành nghi thức khai mạc hội nghị. Lúc diễn ra nghi thức khai mạc, Thẩm Hoài cùng Đào Kế Hưng ngồi cạnh hai bên trái phải của Ngô Thành Chấn, ngó chừng Tôn Hưng Đồng ngồi ở trong góc, nhưng anh ta cùng đại biểu của Tây xã Hương, thuộc thị trấn Chiêm Lũng. Thành phố Phổ Ninh, đều được sắp xếp ngồi trong góc cách khá là xa đài chủ tịch. Nếu hội trường hội nghị đã cách xa như vậy, Thẩm Hoài cũng không cách nào nhìn rõ thần sắc Tôn Hưng Đồng, chỉ chú ý thấy trong toàn bộ nghi thức khai mạc anh ta cứ như hồn treo ngược cành cây. Mắt cứ luôn nhìn chằm chằm nơi nào đó ngoài cửa sổ, người bên cạnh nói chuyện với anh ta, anh ta cũng hờ hững chẳng thèm để ý, chuyện câu lạc bộ Vương Triều vẫn chỉ có rất ít người biết, cũng không có lan truyền ra, nhưng chuyện Tần Bính Khuê xin ban tổ chức hội nghị cho nghỉ, không tham gia hội nghị lần này, cũng đủ để khiến cho rất nhiều người vừa kinh ngạc vừa nghi ngờ. Trang kinh tế của tòa soạn Nhật báo Đông Hoa đã đưa tin về chuyên đề mở rộng và phát triển Tân Phổ, cũng không dùng ngôn từ kịch liệt như trong tưởng tượng của mọi người, thêm chuyện hôm qua Từ Gia bị đòi nợ nện cho nát nhừ. Đối với những người làm kế hoạch vận động hành lang câu kết mua chuộc phiếu mà nói, lúc này tâm lý không thể nghi ngờ là đều đang chịu áp lực cực lớn. Bọn họ đều nhìn về phía Tôn Hưng Đồng, hy vọng Tôn Hưng Đồng lúc này có thể cho bọn họ ám chỉ rõ ràng hơn nữa, nhưng mà biểu hiện hoảng hốt và thất thần của Tôn Hưng Đồng, triệt để khiến cho lập trường của những người này bắt đầu lung lay. Luống cuống không biết làm sao. Nhiệm vụ mà Đỗ Kiến và Cảnh Ba tiếp nhận, chủ yếu vẫn là bất cứ lúc nào cũng phải kiểm soát được chiều hướng của đại biểu tham dự hội nghị, thấy Tôn Hưng Đồng tinh thần hoảng hốt, nhưng cũng thành thật không có dị động, mặc dù có chút lo lắng nhưng cũng không có làm động tác dư thừa gì có thể dẫn đến sự chú ý của người khác. Sau nghi thức khai mạc chính là đoàn chủ tịch họp, thảo luận quyết định chương trình hội nghị, ngoài ra chính là do Ngô Thành Chấn sẽ đại biểu cho đảng ủy thành phố phát biểu thái độ của đảng ủy thành phố có chuyển biến gì hay không. Có vận may gì không? Tâm lý muốn quấy đục nước, thì xem Ngô Thành Chấn phát biểu trước đoàn chủ tịch hội nghị có thái độ rõ ràng hay không. Tôn Hưng Đồng cũng là một người trong 49 thành viên đoàn chủ tịch, vẫn là nhân viên công tác chạy tới thông báo cho biết, y mới khỏi phải đi theo đổi phòng họp tham gia đoàn chủ tịch hội nghị. Bất kể ngày thường là chức vụ gì, địa vị cao hay thấp, lúc này là ứng cử viên cần lá phiếu bầu của các đại biểu, Thẩm Hoài và Đới Tuyền đều dựa theo quy củ cũ. Đứng ở cửa phòng hội nghị nghênh tiếp thành viên đoàn chủ tịch tiến vào. Tôn Hưng Đồng là người hỗ trợ tuyển cử, nên không có đãi ngộ này. Đợi lát nữa sau khi hội nghị chính phủ báo cáo xong sẽ phân tổ tiến hành thảo luận, chiếu theo quy củ, Thẩm Hoài, Đới Tuyền cũng sẽ theo Ngô Thành Chấn, Đào Kế Hưng cùng đi xuống phía dưới gặp mặt giao lưu với các đại biểu nói chung, Tôn Hưng Đồng là người hỗ trợ, ngược lại sẽ bị nhòm ngó siết sao, cấm tùy ý đi lại và nói chuyện với đại biểu của tổ khác. Thẩm Hoài nhìn Tôn Hưng Đồng vẻ mặt hoảng hốt đi tới, lúc đi qua cửa trước phòng họp, mắt nhìn chằm chằm như móc câu bám chặt vào Ngô Thành Chấn lúc này đã ngồi vào bàn hội nghị, chẳng để ý liếc mắt đến hắn lấy một cái. Nhìn không được có chút lo lắng. Nhìn bộ dạng Tôn Hưng Đồng sắc mặt tái nhợt, chịu đủ dằn vặt, Thẩm Hoài trao đổi ánh mắt với Đào Kế Hưng ngồi ở bên trong một chút. Đào Kế Hưng không tiện rời khỏi hội nghị, y nói với Cảnh Ba vài câu, Cảnh Ba rướng người qua, nói nhỏ với Thẩm Hoài. Tôn Hưng Đồng nhìn qua có vẻ chịu đả kích không nhẹ, tôi đi ra ngoài kêu vài người qua đây. Thẩm Hoài không tỏ vẻ gì gật đầu, ở thị trấn Tôn Hưng Đồng đã luân chuyển 15-16 năm không thể tiến được bước nào, dưới giày vò về tâm lý, mới để từ Phúc Lâm thừa dịp yếu mà vào. Thuyết phục gã dự định bí quá hóa liều câu kết gian lận phiếu, mà khi bọn gã sắp có hy vọng thành sự, mình lại vô tình đánh ngay một cú ngay đầu bọn gã. Triệt để đánh nát ảo tưởng của bọn gã Tôn Hưng Đồng về mặt tâm lý có chút không chịu nổi, cũng sẽ không khiến mọi người bất ngờ gì. Ngô Thành Chấn cũng không chú ý tới điểm khác thường của Tôn Hưng Đồng, gã vì ngăn ngừa bị nắm nhược điểm, trước tiên căn bản sẽ không trực tiếp tiếp xúc với Từ Phúc Lâm, Tần Bính Khuê, thậm chí còn không nhận ra mặt Tôn Hưng Đồng. Thành viên đoàn chủ tịch đều đang ngồi trong phòng hội nghị. Không vắng một ai, Đào Kế Hưng chủ trì hội nghị, ngắn gọn lên tiếng mời Ngô Thành Chấn phát biểu. Truyền đạt sự bố trí và tinh thần làm việc của Ủy ban thành phố. Đây là lời phát biểu chính thức, Ngô Thành Chấn tiếp nhận bản thảo bài phát biểu từ tay thư ký, ông ta hắn giọng, tay vịn đầu micro qua một bên, thanh thanh cổ họng, nói, Ủy ban thành phố cực kỳ coi trọng đối với hội nghị lần này của huyện Hà Phổ, trước sau hai lần Chủ tịch Hội đồng Nhân dân của huyện, Bí thư huyện Ủy Đào Kế Hưng, Chủ tịch huyện Thẩm Hoài thay mặt chính quyền huyện vào thành phố giải quyết công tác bố trí hội nghị. Ủy ban thành phố nghiên cứu cho rằng, công tác tuyển cử là quan trọng nhất trong hội nghị lần này của Hà Phổ. Đầu tiên Ủy ban thành phố yêu cầu công tác tuyển cử phải bảo đảm mục đích tổ chức được quán triệt thông suốt tuyệt đối. Vài ngày trước, Ủy ban thành phố cũng nghe được huyện Hà Phổ có cán bộ cực kỳ cá biệt sau lưng ngầm câu kết, thậm chí bọn họ còn dày công kín đáo tạo các loại lời đồn, hành vi công kích Hà Phổ trong khoảng thời gian này cũng có hiệu quả rõ ràng. Đối với loại không để ý đến tổ chức kỷ luật, ngầm câu kết sau lưng, làm ra hành vi kích động này, Ủy ban thành phố cùng với huyện ủy và ban ngành kiểm tra kỷ luật của Hà Phổ. Phải xét xử và đả kích nghiêm khắc. Không cần nói những người từ Phúc Lâm, Tần Bính Khuê cùng Tôn Hưng Đồng đã âm thầm tiếp xúc, những thành viên khác trong đoàn chủ tịch đang ngồi đây cũng sớm đã có phát giác đối với các biểu hiện khác thường, kỳ thực mọi người trong lòng đều hiểu, phía Mai Cương Hệ của Đông Hoa và phía họ Triệu không cùng một phe, nếu không có Trần Bảo Tề, Ngô Thành Chấn dẫn đầu phe họ Triệu nằm ủng hộ, thứ nhất các loại đồn đãi sẽ không có khả năng xôn xao như thế, thứ hai bọn Tôn Hưng Đồng, Từ Phúc Lâm cũng không có lá gan công khai nhảy ra chống đối phe đang khống chế cục diện là Đào Kế Hưng và Thẩm Hoài như thế đâu. Chính vì suy đoán rằng Trần Bảo Tề, Ngô Thành Chấn đang âm thầm ủng hộ, cho nên mọi người mới cảm giác thấy trước hội nghị lần này sẽ có trò hay để xem. Cho dù khi Tần Bính Khuê không hiểu vì sao lại xin nghỉ không ra dự hội nghị lần này, Từ Gia ngày hôm qua bị người ta đòi nợ, cho dù phần lớn mọi người đều vì vậy mà lập trường cũng một lần nữa lại sinh ra dao động, nhưng bọn họ cũng ký thác tin tức được xác minh cuối cùng vào Phó Bí Thư Thành ủy, Ngô Thành Chấn. Ngô Thành Chấn nói lời nghiêm khắc như vậy, không mang chút mập mờ và ám chỉ nào, giống như suy đoán lúc trước của mọi người chưa từng tồn tại vậy. Giống như ám chỉ lúc trước của Tôn Hưng Đồng, Từ Phúc Lâm với bọn họ căn bản chỉ là lời nói dối vậy. Mọi người ngoài kinh ngạc ra, đều nhìn về Tôn Hưng Đồng, trong ánh mắt xen lẫn đủ loại tâm tình phức tạp. Thẩm Hoài cũng chú ý thấy Tôn Hưng Đồng sau khi nghe Ngô Thành Chấn nói những lời này xong, sắc mặt hoàn toàn xanh mét, mắt dại ra sững sờ nhìn chằm chằm Ngô Thành Chấn. Hắn há mồm hỏi Tôn Hưng Đồng, Bí Thư Tôn có phải là thân thể khó chịu không, có muốn về phòng nghỉ ngơi một chút trước hay không? Tôn Hưng Đồng chẳng có chút phản ứng nào đối với lời nói của Thẩm Hoài, cũng không chơ cảnh ba ám chỉ nhân viên công tác chờ ở cửa đỡ Tôn Hưng Đồng đi ra ngoài. Anh ta liền từ trên chỗ ngồi nhảy dựng lên, hướng phía Ngô Thành Chấn chọc tới, gầm thét gào rú, Bí Thư Ngô, ông nói với Từ Phúc Lâm, đồng ý cho tôi làm phó chủ tịch huyện, ông đã đồng ý cho tôi làm phó chủ tịch huyện. Sao ông lật lọng không nhận? Thẩm Hoài cũng bị hù cái giật mình, không nghĩ tới Tôn Hưng Đồng vây ma lại không chịu nổi áp lực, tinh thần suy sụp, cũng may cảnh ba, Đỗ Kiến phản ứng cũng không chậm, ngăn được Tôn Hưng Đồng trước khi anh ta xông lên tóm Ngô Thành Chấn, chặn lại ông chặt ngang lưng anh ta. Chương 670, không cần lợi thế Thẩm Hoài cũng không ngờ rằng Tôn Hưng Đồng không ngờ sẽ vào lúc này, không chịu nổi áp lực mà tinh thần sụp đổ, thấy anh ta trong lúc cảnh ba, Đỗ Kiến hợp lực ngăn cản, còn muốn nhào về phía Ngô Thành Chấn, đối với việc này cũng là trở tay không kịp, chỉ đứng lên đứng trước bục diễn thuyết, phòng bị Tôn Hưng Đồng xông tới. Ngô Thành Chấn trước đó để tránh bị nắm lấy nhược điểm, cũng không tiếp xúc với Từ Phúc Lâm, càng không nhận ra Tôn Hưng Đồng, y là đại biểu thành ủy. Truyền đạt tinh thần công tác tuyển cử của thành ủy, gõ chuông cảnh tỉnh, tưởng rằng phong ba lần này từ đây sẽ qua đi. Nhưng thật không ngờ Tôn Hưng Đồng lần này nhảy ra, trực tiếp lấy cái mũ chụp lên đầu y, nhìn bộ dáng hùng hổ của Tôn Hưng Đồng, Ngô Thành Chấn cũng hơi hoang mang, quay đầu xem phía sau có đường nào có thể chạy trốn hay không. Tôn Hưng Đồng, anh quấy phá cái gì? Nói hưu nói vượng hả? Đào Kế Hưng đập bàn lớn tiếng khiển trách, muốn giữ lấy Tôn Hưng Đồng. Tôn Hưng Đồng vẻ mặt dữ tợn, trong mắt ứa đỏ che kín tơ máu, xem ra rõ ràng tâm trí đã mơ hồ rồi, sự khiển trách của Đào Kế Hưng cũng khiến anh ta không có nửa điểm phản ứng. Thành viên đoàn chủ tịch trong phòng họp đứng lên rầm rầm. Giúp cảnh ba, Đỗ Kiến kéo Tôn Hưng Đồng, kéo ra ngoài phòng họp. Mọi người chọn tôi làm phó chủ tịch huyện là tín nhiệm Tôn Hưng Đồng tôi ở đây cảm ơn sự tín nhiệm của mọi người. Để làm cho tốt phó chủ tịch huyện này, tôi nói hai câu đơn giản. Tôn Hưng Đồng bị kéo ra cửa, lại không hiểu sao nói ra những lời này, khiến mọi người ngơ ngác nhìn nhau, trong lòng đều nghĩ, lẽ nào Tôn Hưng Đồng là muốn mình được chọn làm phó chủ tịch huyện? Đưa tới phòng y tế trước đi. Đại hội trù bị có sắp đặt tổ y tế, phòng y tế tạm thời thiết lập ở lầu dưới cùng. Đào Kế Hưng nhất thời cũng luống cuống. Vội vàng bảo cảnh ba dẫn người đưa Tôn Hưng Đồng đến phòng y tế trước rồi nói sau. Đào Kế Hưng lại bận rộn thảo luận với Ngô Thành Chấn, hội nghị hay là tạm dừng một lát, Bí Thư Ngô do Chủ tịch huyện Thẩm, Phó Bí Thư cố dẫn vào phòng nghỉ trước nhé. Nhìn Tôn Hưng Đồng bị người ta kéo ra khỏi phòng họp, Ngô Thành Chấn khôi phục điềm tĩnh, mấy năm nay quan trường lại không phải là lặn lội vô ích, trong mắt đánh trơn, cũng không nói rời khỏi hội trường đi phòng lãng tránh sự tình, mặt tái nhợt nhìn Đào Kế Hưng và Thẩm Hoài hỏi, anh ta là ai? Người có thể không biết hắn là ai? Thẩm Hoài nhìn Ngô Thành Chấn một cái. Trong lòng cười lạnh hai cái, không nghĩ tới Ngô Thành Chấn lúc này cho là bọn họ đang giở trò. Tuy nhiên, Thẩm Hoài biết lúc này không phải là thời điểm lật bàn chửi nhau, cúi đầu không lên tiếng, để Đào Kế Hưng đi ứng phó Ngô Thành Chấn. Đào Kế Hưng trầm ngâm 2-3 giây, có thể hiểu Ngô Thành Chấn vội vàng muốn xóa sạch tâm lý của mình, nói, anh ta là Tôn Hưng Đồng, bí thư đảng ủy xã Tây xã, lần này cùng đới tuyền bí thư đảng ủy thị trấn Tâm Phổ tham gia tuyển cử chức phó chủ tịch huyện. Tôi vừa định giới thiệu anh ta cho bí thư Ngô biết, không ngờ anh ta liền nói hưu nói vượng, có thể trong khoảng thời gian này áp lực cuộc sống và công việc khiến trong lòng anh ta chịu áp lực hơi lớn. Chủ yếu vẫn là huyện quan tâm chưa đủ đến trạng thái tâm lý của cán bộ. Nhìn bộ dạng của Tôn Hưng Đồng, hẳn là nghe thấy những lời ném đá xuống giếng cuối cùng, tinh thần kéo căng không chịu được, hoàn toàn suy sụp rồi, nhưng Đào Kế Hưng vẫn không thể nói Tôn Hưng Đồng điên rồi. Cũng không phải nói là muốn bảo vệ Ngô Thành Chấn, mà là tính chất nghiêm trọng và phức tạp của toàn sự việc, Đào Kế Hưng trong lúc nhất thời cũng không nhìn thấu chuyện này có ảnh hưởng rất ác liệt đối với huyện. Nói chuyện chỉ có thể lưu lại đường sống trước rồi nói. Ngô Chấn Thành lúc này cũng hiểu. Trong tình hình này nghi ngờ Thẩm Hoài và Đào Kế Hưng có ác ý trước, nhiều ít có chút đương nhiên rồi, nếu như Tôn Hưng Đồng không điên, mà là giả điên dưới sự sắp xếp của Thẩm Hoài, nhân cơ hội dội nước bẩn lên đầu anh ta, vậy tất nhiên sẽ biến thành sự cố chính trị nghiêm trọng, cũng tất nhiên sẽ được tỉnh phái người xuống điều tra việc này, điều này thứ nhất Thẩm Hoài muốn tiếp tục làm giả cũng khó. Thứ hai chỉ dựa vào chứng từ đầu môi chót lưỡi giả điên giả dại của Tôn Hưng Đồng, cũng không nói được vấn đề gì, cho dù lui 10.000 bước mà nói thì Thẩm Hoài thật muốn lần nữa quấy quan trường Đông Hoa đến long trời lỡ đất. Đối với hắn, đối với hệ Mai Cương thì có lợi gì chứ? Nếu Tôn Hưng Đồng thật sự là trong lúc đó phát điên thì Ngô Thành Chấn tin Thẩm Hoài cũng không có khả năng trước đó có thể đoán chính xác lời nói và hành động của Tôn Hưng Đồng sau khi suy sụp tinh thần. Nếu không vừa rồi khi Tôn Hưng Đồng đột nhiên lấy mũi dùi chọc vào đầu y, còn nghe thấy nhiều thành viên đoàn chủ tịch huyện như vậy ở đây, toàn sự việc vốn dĩ là sự cố tuyển cử của huyện Hà Phổ. Nghe lời nói của Đào Kế Hưng, Ngô Thành Chấn cũng biết Đào Kế Hưng không có ý định nhân cơ hội khuếch đại và có tâm tư dội nước bẩn lên đầu anh ta. Chuyển trọng mắt nói, chuyện đó anh hãy xem trước đi, đối với cán bộ có áp lực công việc quá lớn tổ chức phải có liên quan, tôi và Thẩm Hoài. Kim Chương đến phòng nghỉ đợi anh nhưng anh ta chung quy không yên tâm với Thẩm Hoài và Đào Kế Hưng, nháy mắt với thư ký Chu Quế Đông, ra hiệu anh ta đi xuống lầu với Đào Kế Hưng. Thấy thư ký Chu Quế Đông cùng Đào Kế Hưng đã xuống bục diễn thuyết, Ngô Thành Chấn chống lên bàn muốn đứng dậy, lúc này mới phát hiện bắp chân mình đang run rẩy, anh ta cũng không muốn cho người khác thấy vẻ kinh hoàng của anh ta, tay chống mạnh lên bàn, ánh mắt làm bộ nhìn chằm chằm vào các thành viên đoàn chủ tịch dưới bục. Nhìn như nghiêm khắc lại chứa bao ý tứ hàm súc, thực tế là nhân cơ hội trì hoãn mấy giây đồng hồ khóe mắt Thẩm Hoài nhìn chăm chú vào cái chân đang run của Ngô Thành Chấn, trong lòng cười lạnh, nghĩ thầm rằng dù ngươi gian xảo như cáo, cũng có lúc hoảng hốt đấy. Lại thầm nhủ đáng tiếc, đang việc tuyển cử, mới cùng Trần Bảo Tề, Ngô Thành Chấn bàn bạc điều kiện, cũng không thích hợp lại tiến sát quá nhanh, bằng không quan trường Đông Hoa lại dậy xong, đối với kiến thiết địa phương thì không phải là chuyện tốt đẹp gì. Thẩm Hoài, Cố Kim Chương cùng Ngô Thành Chấn và thư ký của anh ta theo nhân viên đến phòng nghỉ ngồi. Cũng không nói gì. Một lát, Đào Kế Hưng và thư ký Chu Quế Đông của Ngô Thành Chấn chạy tới, báo cáo tình hình với Ngô Thành Chấn, sau khi Tôn Hưng Đồng được kéo xuống, cảm xúc không kích động nữa, cả người như ma nhập, ở phòng y tế không ngừng diễn thuyết, nghĩ mình được chọn làm phó chủ tịch huyện rồi, anh ta lúc này còn chưa nói hết đâu, đại khái vì chuyện này mà nhập thành ma rồi. Bên này không có người nào. Đào Kế Hưng tự nhiên hướng về chỗ sáng nói, ảnh hưởng hơi xấu, tôi bảo bác sĩ cho anh ta trấn tĩnh trước, phái người đón vợ anh ta qua đây. Đúng rồi, vợ của Tôn Hưng Đồng là cán bộ hội Liên hiệp Phụ nữ huyện chúng ta. Tưởng tượng bộ dạng Tôn Hưng Đồng ở phòng y tế dựa vào suy nghĩ chủ quan muốn làm phó chủ tịch huyện mà diễn thuyết, Thẩm Hoài chỉ cảm thấy vừa buồn cười vừa thảm thương. Khi Đào Kế thừa báo cáo tình hình Tôn Hưng Đồng, Ngô Thành Chấn vừa nghe vừa tìm sự thật từ trong mắt thư ký Chu Quế Đông, xác nhận đầu óc Tôn Hưng Đồng đã có vấn đề, trong lòng liền rất bồn chồn, nhưng mà nghe vợ Tôn Hưng Đồng làm việc ở Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện thì tinh thần thoáng chấn động, nói, vợ anh ta làm việc ở Hội Liên Phụ nữ huyện thì tốt rồi. Thẩm Hoài nhìn Ngô Thành Chấn, biết ngầm ý của anh ta là gì. Nếu Tôn Hưng Đồng thật sự vì việc tuyển cử này mà điên rồi thì chỉ sợ người nhà đứng lên gây rối, nói như vậy, vấn đề sẽ rất khó giải quyết. Mặt ảnh hưởng cũng khó có thể khống chế, Ngô Thành Chấn hiện tại biết vợ Tôn Hưng Đồng là cán bộ của Hội Liên hiệp Phụ nữ thì biết dễ dàng làm việc, việc giải quyết vấn đề sẽ đơn giản hơn một chút. Cố Kim Chương nói, tình trạng của Tôn Hưng Đồng, huyện sẽ cố gắng sắp xếp lực lượng điều trị chữa bệnh, có điều anh ta là người được đề cử chức phó chủ tịch huyện, đột nhiên xảy ra tình trạng này, hẳn không thể thích hợp tham gia tuyển cử vào ngày kia. Nhưng việc tuyển cử vẫn phải tiếp tục. Việc này có cần báo cáo với bí thư Trần không? Ánh mắt Ngô Thành Chấn nhìn Thẩm Hoài, cân nhắc tâm tư của hắn, không vội hồi đáp đề nghị của Cố Kim Chương. Thẩm Hoài nói, sự việc này trách nhiệm rất lớn, tạm thời thay đổi trình tự tuyển cử cũng không phải là việc huyện có thể quyết định. Chúng ta đi ra ngoài đợi, bí thư Ngô Thành Chấn xin chỉ thị bí thư Trần, xem thành phố quyết định thế nào, chúng ta nghe theo sắp xếp của tổ chức. Thấy Thẩm Hoài nói tốt như vậy, Ngô Thành Chấn thật là không ngờ, có chút sững sờ nhìn Thẩm Hoài, không biết hắn làm sao mà lại đột ngột trở nên nói tốt như vậy. Nhìn Thẩm Hoài, Đào Kế Hưng và Cố Kim Chương đi đến gian ngoài của phòng nghỉ, Thẩm Hoài còn thuận tay kéo cửa, Ngô Thành Chấn hỏi thư ký, Tôn Hưng Đồng thật điên rồi sao? Chu Quế Đông nói, có thể điều trị được hay không thì không biết, nhưng hiện giờ thật sự là chịu kích thích rồi, không giống giả. Ngô Thành Chấn hít sâu một hơi, tay cầm điện thoại, cũng không vội gọi điện thoại cho Trần Bảo Tề báo cáo sự việc, anh ta còn chưa biết được tay họ Thẩm kia đang nghĩ cái gì. Mặc dù nói toàn bộ sự việc không phải là sự sắp xếp trước của tay họ Thẩm và Đào Kế Hưng, nhưng đột nhiên biến thành cục diện này. Đặc biệt là sau khi tinh thần Tôn Hưng Đồng sụp đổ, trực tiếp dùng mũi dùi chỉ về hướng Ngô Thành Chấn y, tay họ Thẩm lẽ nào không biết nhân cơ hội hay sao? Thẩm Hoài đứng gần cửa sổ, lôi thuốc ra đưa cho Đào Kế Hưng, Cố Kim Chương, hỏi, đợi vợ của Tôn Hưng Đồng đến, là bí thư Đào làm công tác hay là để tôi? Hay là tôi đi? Đào Kế Hưng nói, Tôn Hưng Đồng cũng chỉ là nhất thời chịu kích thích, tôi hỏi qua bác sĩ rồi, chỉ cần tích cực phối hợp điều trị, hẳn có thể trở lại bình thường. Thẩm Hoài gật gật đầu, biết ý của Đào Kế Hưng, Tôn Hưng Đồng có thể trở lại bình thường. Nhưng bệnh này khó nói điều trị hoàn toàn, về y học thì không có vấn đề, huyện cũng không thể lại để Tôn Hưng Đồng đảm nhiệm chức vụ đảng chính gì đó, nếu không là chuyện cười rồi. Tôn Hưng Đồng dày vò nhiều năm như vậy cũng không thể tiến lên trên một bước, nghe tin xúi dục của Từ Phúc Lâm, không để ý quy tắc chính trị trước mắt bí quá hóa liều, có thể nói tâm lý vẫn luôn chịu đựng áp lực rất lớn, để Ngô Thành Chấn ép lên cây rơm rạ cuối cùng, gây ra chuyện thế này, không thể tính là bất ngờ gì. Thẩm Hoài cũng không thể không thừa nhận hắn trước vấn đề của Tôn Hưng Đồng. Mưu sự cũng có chút không chu toàn. Công tác của vợ Tôn Hưng Đồng có lẽ làm được tốt, nhưng Tôn Hưng Đồng lại có quan niệm cố chấp với địa vị quan trường như vậy thì sau khi anh ta trải qua điều trị, thần trí khôi phục lại, nếu như biết anh ta không thể đảm nhiệm bất kỳ chức vụ đảng chính gì thì có thể lại bị kích động hay không? Nghĩ đến đây, Thẩm Hoài cũng không kìm nổi mà than thầm, có khi có thể ảnh hưởng, khống chế vận mệnh của người khác, cũng không phải chuyện tốt gì hắn cũng không tiện đi xuống thăm Tôn Hưng Đồng, sợ khiến anh ta chịu kích thích gấp bội. Thẩm Hoài ở gian ngoài hút liền ba điếu thuốc. Ngô Thành Chấn mới mở cửa phòng trong mời họ đi vào nói chuyện, bí thư Trần đã nhanh chóng liên hệ với chủ tịch thành phố Cao và chủ nhiệm Ngô Hải Phong, sau khi biết người được đề cử Tôn Hưng Đồng chịu áp lực của cuộc sống và công việc, tinh thần xảy ra vấn đề, huyện nên để anh ta tích cực phối hợp điều trị, đồng thời đoàn chủ tịch huyện có thể theo pháp luật mà hủy bỏ tư cách ứng cử phó chủ tịch huyện của anh ta. Mà việc tuyển cử phó chủ tịch huyện của huyện Hà Phổ là tạm hoãn hay là thay đổi trình tự sửa đổi mức tuyển cử thì phải chờ chủ nhiệm Ngô Hải Phong triệu tập hội nghị thường vụ Hội đồng Nhân dân thảo luận. Thẩm Hoài nhìn Đào Kế Hưng. Cố Kim Chương nói, chúng tôi phục tùng theo chỉ thị của thành ủy. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.